Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 670 trùng hợp sao. Diệp Tố Tố nắm Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Đồng tình huống nói. Đường Ngọc Phân nhíu mày một cái, vẻ mặt khẽ biến. Cô bé kia kêu Diệp Thanh Thanh cái nào Diệp cái nào Thanh nhắc tới rất kỳ quái. Từ nhất bình ngoại tôn nữ tên cùng tên ta thật giống như, nghe giống như chị em gái như thế. Diệp Tử Diệp, Thanh Thanh cỏ xanh Thanh, ngốc cháu ngoại kêu Diệp Đồng. Diệp Tố Tố thật ra thì không rất cao hứng cùng Diệp Thanh Thanh tên giống nhau. Nàng là đường đường Diệp gia tỷ, Diệp Thanh Thanh chỉ là một nha đầu quê mùa, có tư cách gì cùng nàng lấy giống nhau tên? Bên cạnh cùng nhi tôn môn nói chuyện Diệp Tuân Mỹ, nghe được Diệp Tố Tố lời nói, sắc mặt cũng thay đổi biến. Đu lại, cái này Diệp Thanh Thanh ba tên gì? Diệp Tuân Mỹ mặc dù năm quá cổ hy, nhưng lại tinh thần quắc thước, tóc đen nhánh, mặt mũi hồng hào, nhìn nhiều lắm là 50 ra ngoài. Hơn nữa Diệp Tuân Mỹ vóc người quản lý rất khá, thon dài cao ngất, không có một chút thịt dư. Chỉ nhìn phía sau, thậm chí so với hắn ba con trai cũng còn có mị lực một ít. Mặc dù đã có tuổi, nhưng Diệp Tuân Mỹ hay lại là tản mát ra thành thục nam nhân mị lực. Hừ, cả liên quan tới hắn chuyện tình yêu cũng cho tới bây giờ không có gián đoạn qua. Cho dù là bây giờ, nếu như không phải là Đường Ngọc Phân quá cường thế, Diệp Tuân Mỹ nhất định sẽ thêm nhiều mấy vị di thái thái, cũng sẽ nhiều mấy vị con tư sinh thượng môn nhận thân. Đường Ngọc Phân thản nhiên nhìn mắt chồng, ánh mắt xếu cợt. Nàng biết rõ Diệp Tuân Mỹ tại sao lại hỏi như vậy, nhất định là nhớ lại Cố Niệm Tử tên ngu xuẩn kia. Còn có Cố Niệm Tử sinh cách đó giống nhau ngu xuẩn con trai Diệp Minh Thành. Bởi vì Diệp Tuân Mỹ đặc biệt thích con gái, hơn nữa còn thích cho con gái lấy trùng tên. Năm đó nàng sinh ra con gái Diệp Thi Thi lúc, Diệp Tuân Mỹ liền chuẩn bị gọi là kêu Diệp Thanh Thanh, bị Đường Ngọc Phân một cách bác bỏ. Diệp Thanh Thanh danh tự này là Diệp Tuân Mỹ thương lượng với Cố Niệm Tử hảo cho con gái nhớ. Chỉ bất quá Cố Niệm Tử sinh là con trai, cho nên danh tự này không dùng. Nàng Đường Ngọc Phân làm sao có thể cho con gái dùng Cố Niệm Tử dùng còn lại tên Diệp Tuân Mỹ tới hơn cả. Sau, mặc dù cùng nàng kết hôn, nhưng trong lòng lại một mực ở tưởng niệm Cố Niệm Tử. Sau khi tìm những tình nhân kia, cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Cố Niệm Tử có vài phần giống nhau. Hừ, dối trá hết sức xú nam nhân thọc Cố Niệm Tử đao sau, còn giả trang ra một bộ thâm tình dáng vẻ, coi Cố Niệm Tử là thành ánh trăng sáng. Thật đặc biệt mẫu thân chán ghét Diệp Tố Tố có chút kỳ quái. Tổ phụ tại sao như vậy quan tâm Diệp Thanh Thanh? Trong nội tâm nàng càng mất hứng, nhưng vẫn là trả lời Diệp Tuân Mỹ vấn đề. Diệp Thanh Thanh cha kêu Diệp Chí Quốc, ở nhà máy làm bảo an. Diệp Chí Quốc xác định là danh tự này có còn hay không từng dùng tên gọi Diệp Tuân Mỹ truy nguyên. Không có hả, ta đi nghe qua, Diệp Chí Quốc từ bộ đội chuyển nghề trở lại chính là cái danh tự này. Diệp Tuân Mỹ nhất thời thất vọng, bộ đội trở lại hả, khẳng định không phải là Diệp Minh Thành. Lấy Minh Thành thân phận, căn bản không có tư cách đi làm lính. Xem ra chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Ai, Diệp Tuân Mỹ thật sâu thở dài, tâm lý mười phần mất mát. Cũng không biết Cố Niệm Tử mẹ con bọn hắn bây giờ thế nào. Năm đó là hắn có lỗi với các nàng mẹ con hả? Nếu như vậy tưởng niệm, ngươi bây giờ đi về tìm bọn hắn hả? Đường Ngọc Phân châm chọc. Nàng nắm giữ công ty 51% cổ phần, có tuyệt đối quyền phát biểu. Coi như Diệp Tuân Mỹ bây giờ muốn cùng Cố Niệm Tử mẹ con đoàn viên, nàng cũng sẽ không để ý một cách tao lão đầu tử mà thôi. Yêu xéo đi đi đâu thì đi đó, nàng có là tiền, còn sợ không tìm được tuổi trẻ lực tráng tình nhân không? Diệp Tuân Mỹ khí kết, hận hận chừng mắt nhìn Đường Ngọc Phân, không dám hồi truy. Tài chính quyền đều tại chết trên tay lão thái bà, hắn có thể có biện pháp gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 671. Diệp Tố Tố nhất định phải được. Diệp Tố Tố nghe kỳ quái, nghe tổ mẫu giọng, thật giống như tổ phụ tại nội lục còn có tình nhân, tựa như tổ phụ phong lưu. Diệp Tố Tố rõ ràng, coi như bây giờ Diệp Tuân Mỹ bên người còn có một cách hơn 20 tuổi tình nhân. Nhưng Đường Ngọc Phân cũng không thèm để ý. Diệp Tố Tố tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Bất kể ở nhà hay là ở công ty, Diệp Tuân Mỹ đều không lời nói có trọng lượng. Diệp Tố Tố chỉ muốn nịnh hót hảo Đường Ngọc Phân. Nai nai, ta đã liên lạc Diệp Thanh Thanh. Trên tay nàng có tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Đang ở thương lượng. Diệp Tố Tố nói rất âm thanh, không muốn để cho còn lại Đường huyên để nghe. Đường Ngọc Phân mắt sáng rực lên, biết rõ Diệp Tố Tố tâm tư, liền dẫn nàng đi thư phòng. Ngươi chắc chắn Diệp Thanh Thanh trong tay có tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Đường Ngọc Phân có chút hưng phấn. Năm đó Từ Nhất Bình nói qua, Từ gia tổ tiên là trong cung thái y, có vô số cung đình phương pháp bí truyền. Họ nổi danh nhất chính là tiếp theo gân mỡ cùng té đánh mỡ. Đáng tiếc nàng chỉ nghe ngóng té đánh mỡ cách điều chế. Từ Nhất Bình làm sao cũng không chịu nói ra tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Vô luận nàng dùng hết thủ đoạn gì, chắc chắn Diệp Thanh Thanh vị hôn phu có vô cùng nghiêm trọng chân thương. Hai cái gân đều gãy, nhưng bây giờ lại đứng lên. Chính là Diệp Thanh Thanh nắm tiếp theo gân mỡ chữa khỏi. Đường Ngọc Phân con mắt sáng lên, giọng không cho cự tuyệt. Phải đưa cái này cách điều chế thu vào tay. Không hữu hiệu biện pháp gì, công ty bây giờ dừng bước không tiến lên. Mặc dù đẩy mấy khoản sản phẩm mới, nhưng cũng phản hưởng bình thường. Lớn nhất kiếm tiền hay là từ Từ Nhất Bình nơi đó gạt tới té đánh mỡ. Không hổ là cung đình phương pháp bí truyền, hiệu quả quả nhiên rất phi phàm. Phân Mỹ Y Dược công ty có thể ở Đông Nam Á đặt chân chân, toàn dựa vào té đánh mỡ chống giữ. Nếu như lại lấy được tiếp theo gân mỡ, Phân Mỹ Y Dược công ty tuyệt đối có thể lại khuyết trương kích thước. Nàng Đường Ngọc Phân địa vị cũng có thể lại lên một tầng nữa. Diệp Tố Tố gật đầu một cái. Nai nai yên tâm, ta nhất định sẽ nắm cách điều chế thu vào tay. Đường Ngọc Phân hài lòng cười, dặn dò, tận lực dùng và hóa nhau đoạn. Chỉ muốn cái kia kêu Diệp Thanh Thanh nha đầu chịu bán. Nhiều hơn ít tiền cũng không sao, đất liền dù sao không phải là hơn cả. Vạn nhất chọc tới chuyện, chỉ sợ không tốt thu chàng. Diệp Tố Tố cười lạnh, trên mặt nhiều nhiều ngoan tuyệt. Nếu như Diệp Thanh Thanh nguyện ý ngoan ngoãn hợp tác với ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng nếu như không tán thưởng, cũng đừng trách ta không khách khí. Đường Ngọc Phân cười một tiếng, cũng không có nói gì. Diệp Tố Tố là nàng giáo dưỡng trưởng, từ nàng sẽ giao đạo Diệp Tố Tố. Muốn cái gì, bất kể dùng thủ đoạn gì đều phải thu vào tay. Lòng dạ ác độc cộng thêm thủ lạc, nàng Đường Ngọc Phân có thể đi tới hôm nay bước này, dựa vào chính là chỗ này hai điểm điện thoại di động reo. Chính là Lục Thanh Tuyền đánh tới. Nghe Lục Thanh Tuyền lời nói, Diệp Tố Tố mặt cũng khí trắng, lạnh giọng nói, chờ ta trở về rồi hãy nói. Đáng chết nha đầu quê mùa, làm sao dám mở ra một ước đô la giá tiền, rõ ràng liền thì không muốn bán đắt như vậy. Nàng kia cũng không cần hạ thủ lưu tình. Diệp Tố Tố trong mắt bắn ra hàn quang, trên người tản mát ra sát khí. Đường Ngọc Phân thản nhiên nhìn mắt, không nói gì, rời đi thư phòng. Nàng đối với cháu gái lòng tin, nhất định có thể mang cách điều chế thu vào tay. Không cần nàng nhúc tay về phần cách đó kêu Diệp Thanh Thanh nha đầu. Nếu không nghe lời, quả thật rất tốt giáo huấn một phen. Đường Ngọc Phân sinh nhật ngày thứ hai, Diệp Tố Tố liền vội vã rời đi hơn. Cả nàng cũng không có trực tiếp đi Bình Giang, mà là đổi đường đi Tương Tây một cái thành trấn. Nàng muốn trước tiên đi tìm một người, một cái có thể giúp nàng giáo huấn nha đầu quê mùa. Nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 672 phải viết nhận tội sách. Diệp ra mấy ngày nay bầu không khí có chút đê mê. Diệp Chí Quốc từ sáng sớm đến tối cũng mặt âm trầm. Trầm Diễm Hồng vốn là cơ thể không được, lại bị Diệp Chí Quốc đá ra nội thương. Mặc dù chính nàng đi bệnh viện lấy thuốc, nhưng nhất thời nửa khắc hảo bất khởi lai. Mặt được không như tờ giấy, thỉnh thoảng còn ho khan chút máu. Lão thái thái bị dọa sợ đến cũng không dám kêu Trầm Diễm Hồng làm việc, thậm chí còn cố ý giết con gà. nấu canh cho Trầm Diễm Hồng điều chỉnh cơ thể. Nàng là thật lo lắng Trầm Diễm Hồng chết ở nhà, xui không nói con trai sẽ còn dính vào kiện. Lão Thái Thái thật không nghĩ ra, Diệp Chí Quốc đã đối với Trầm Diễm Hồng không có tình cảm, tại sao còn muốn nắm nữ nhân này ở nhà? Nhỉ tái giá một người tuổi còn trẻ không phải là tốt hơn? Càng ngày càng xem không hiểu con trai tâm tư Diệp Chí Quốc mấy ngày nay bên trên bạch ban. Ban ngày không ở nhà, buổi tối mới trở về. Trầm Diễm Hồng nằm trên giường hai ngày, thể lực khôi phục một ít, nhưng nội tâm của nàng lại hết sức bi thương. Diệp Lan ngày đó ăn cơm sau liền chạy, lại cũng không đã trở lại. Con trai Diệp Hoa mặc dù ở trong nhà, nhưng lại từ sáng sớm đến tối không thấy đến người ảnh. Ban ngày đi học ở trường học, tan học sau khi trở lại liền rút về gian phòng của mình, lời nói cũng không nói. Biến đổi một lần cũng không đến xem ngắm qua nàng cái này lúc mấu thân. Trầm Diễm Hồng bi thương thở dài. Đều nói con trai cưới con dâu quên nương, bây giờ con trai còn không có cưới vợ, cũng đã đem nàng cái này nương quên, căn bản không bất kể nàng sống chết. Nhưng nếu như không có người hỗ trợ, Trầm Diễm Hồng rất rõ biết rõ, nàng căn bản là không có cách thoát đi Diệp Chí Quốc ma trường. Diệp Chí Quốc bây giờ khẳng định đang suy nghĩ làm sao làm chết hắn đây, nàng không thể trì hoãn nữa rồi. Phải mau sớm chạy trốn có thể giúp nàng. Chỉ có Diệp Thanh Thanh, thật ra thì Trầm Diễm Hồng không hiểu. Diệp Thanh Thanh rõ ràng đã biết rồi Diệp Chí Quốc mặt mũi thực, tại sao còn muốn ở nhà cùng Diệp Chí Quốc hư giữ ủy xà? Nhưng Trầm Diễm Hồng nhưng có thể khẳng định, kia bút to tài sản, Diệp Chí Quốc tuyệt đối phải không tới. Trầm Diễm Hồng muốn tiếp tục sống nguyện vọng càng thêm mãnh liệt, nàng muốn nhìn gặp 3 năm sau Diệp Chí Quốc biểu tình thất vọng, càng muốn nhìn gặp Diệp Chí Quốc xui xẻo, Diệp Chí Quốc hại chết Diệp Thanh Thanh cha mẹ. Diệp Thanh Thanh há sẽ bỏ qua hắn, nàng hội nắm những thứ này chân tướng cùng Diệp Thanh Thanh làm trao đổi lại đến cuối tuần. Diệp Thanh Thanh chờ rồi một tuần lễ, rốt cuộc đến lúc Trầm Diễm Hồng chủ động tương yêu. Ta tại sao phải giúp ngươi chạy trốn, ngươi chết sống cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Trầm Diễm Hồng. Diệp Chí Quốc đi làm, Lão Thái Thái đi mua thức ăn, Diệp Đồng cùng Diệp Hoa đều còn ở ngủ nướng, không người hội nghe nàng và Trầm Diễm Hồng nói chuyện. Trầm Diễm Hồng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Ngươi không phải là muốn biết năm đó chân tướng sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi giúp ta chạy trốn. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, cố giả bộ chấn định, nhàn nhạt nói, năm đó cái gì chân tướng? Mẹ của ta xảy ra chuyện thời điểm ngươi lại không có ở đây, làm sao ngươi biết chân tướng? Ba ba của ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết ba ba của ngươi là thế nào xảy ra chuyện. Trầm Diễm Hồng lời nói khiến Diệp Thanh Thanh tâm cuồng nhảy cấn lên. Nữ nhân này rốt cuộc chịu nói ra, ngươi nguyện ý nói ba ba của ta chuyện? Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức vội vàng, mặc dù nàng biết không hẳn ở Trầm Diễm Hồng trước mặt biểu hiện quá mau cắt, nhưng nàng thật không nhịn được. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải giúp ta chạy trốn. Trầm Diễm Hồng nói ra điều kiện. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái. Có thể, nhưng ngươi phải viết nhận tội sách, mang ngươi năm đó cùng Diệp Chí Quốc cấu kết chung một chỗ hãm hại ta ba sự tình, rõ rõ ràng ràng viết xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 673 một bộ phận chân tướng. Trầm Diễm Hồng đổi sắc mặt, không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh. Ngươi đều biết? Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, nửa thật nửa giả nói, khác nghĩ đến đám các ngươi năm đó làm chuyện thất đức không biết đến, thiên hạ không có không lọt gió tường. Trầm Diễm Hồng bị hù dọa rồi, thật sự cho rằng Diệp Thanh Thanh đã biết rồi năm đó chuyện, chán nản cười. Ngươi đã đều biết, còn phải ta giao phó cái gì? Nhìn ngươi nhận tội thái độ thế nào? Diệp Thanh Thanh lấy ra giấy bút, lạnh lùng nói. Nói đi. Trầm Diễm Hồng do dự một hồi, thật sâu thở dài, nói đến năm đó chuyện. Ba ba của ngươi kêu Diệp Minh Thành, trong nhà là nhà tư bản, rất có tiền. Những năm kia xui xẻo, đày đi đi Tây Bắc nông trường, 77 năm triệu hồi rồi Bình Giang thành phố, cùng mẹ của ngươi kết hôn. Yên tĩnh trong căn phòng, chỉ có Trầm Diễm Hồng thanh âm nói chuyện, còn có Diệp Thanh Thanh bởi vì tức giận. Đầu ngọn bút trên giấy nhanh chóng vạch qua tiếng xào xạc. Diệp Chí Quốc vì sao lại đánh lên ba mẹ ta chủ ý? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng đồng thời không nghĩ ra. Bình Giang nhà tư bản nhiều vô số kể. So với ba ba của nàng có tiền phần nhiều là. Diệp Chí Quốc làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn ba mẹ nàng hạ thủ? Trầm Diễm Hồng run lập cập. Sắc mặt đổi một cái. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu không đúng. Quát lên. Có liên quan với ngươi hệ không phải là. Ta từ chưa từng nghĩ hại ba mẹ ngươi, thật không có. Ở Diệp Thanh Thanh lạnh lùng dưới con mắt, Trầm Diễm Hồng toàn bộ khai báo. Khi đó ba mẹ ngươi mới vừa rời tới. Cùng ta ở một cách lồng đường. Mỗi ngày đều có thể đụng tới. Ba mẹ ngươi không thế nào ra ngoài. Cũng không yêu cùng Lân nghe nói. Diệp Chí Quốc tới nhà của ta. Nhìn thấy mẹ của ngươi. Bọn họ ở một cách đơn vị. Trầm Diễm Hồng nói lại nhại địa vừa nói, suy nghĩ có chút hỗn loạn, có một số việc chính nàng cũng không biết. Diệp Thanh Thanh bên ghi chép bên ở trong đầu sửa sang lại, khái trả lại như cũ năm đó một ít chân tướng. Ba và má lặng lẽ lính chứng. Không biết tại sao dọn đi rồi địa phương xa lạ ở. Có thể lại gặp rồi xài lang Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc cũng không biết từ đâu nghe ngóng ba thân phận. Liền nổi lên mưu đoạt tài sản tâm tư. Nhưng Diệp Thanh Thanh va không nghĩ ra. Diệp Chí Quốc rốt cuộc là từ đâu mà hỏi thăm được lúc đó ba ba của nàng chán nản vất vả. Từ đầu đến chân cũng không nhìn ra một chút người có tiền khí chất. Hơn nữa ba mẹ nàng rất khiêm tốn. Ít ỏi cùng Lân nghe nói. Chung quanh hàng xóm không thể nào biết ba mẹ tình huống. Diệp Chí Quốc làm sao biết rõ ràng như vậy cho nên ngươi mới có thể đối với cuộc công an nói dối ba ba của ta cường nữ làm ngươi. Hại ba ba của ta vào ngục. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lời hỏi. Trầm Diễm Hồng mặt trắng bạch. Phía sau trận trận phát xét. Nàng không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh cũng biết được rõ ràng như thế. Có thể nha đầu này lại lúc làm cái gì cũng không biết. Còn cùng bình thường như thế. Thậm chí coi như biết rõ ba mẹ bị Diệp Chí Quốc hại. Còn có thể kêu Diệp Chí Quốc ba. Trầm Diễm Hồng toàn thân phát lạnh. Tâm chìm đến đáy. Đối với tài sản cuối cùng một tia tham niệm hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Là nàng nhìn lầm rồi. Diệp Thanh Thanh căn bản không phải nàng cho là ngu xuẩn điêu ngoa. So với nàng cùng Diệp Chí Quốc cũng thông minh nhiều. Trầm Diễm Hồng đột nhiên nghĩ cười. Diệp Chí Quốc một lòng cho là mình mang nha đầu này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng không biết nha đầu này sớm đã biết rồi hắn âm mưu dù kế. Ha ha ha ha. Trầm Yến Đình thật rất chờ mong. Mong đợi Diệp Chí Quốc mộng đẹp tan biến. Ngày hôm đó nàng nhất định phải sống khỏe mạnh. Coi như so với Diệp Chí Quốc nhiều sống một ngày cũng là được. Là Diệp Chí Quốc để cho ta phạm. Trầm Diễm Hồng hết sức phối hợp. Đưa nàng biết rõ tất cả mọi chuyện cũng khai báo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 674 chân tướng nhị. Trầm Diễm Hồng biết rõ thật ra thì cũng không nhiều. Trên căn bản cùng Lục Mặc hiểu không sai biệt lắm. Ở Diệp Chí Quốc dưới sự sai sử. Trầm Diễm Hồng nói dối Diệp Minh Thành mạnh nàng. Vào niên đại đó. Cường gian tội là trọng tội. Hơn nữa Diệp Minh Thành lại mới từ nông trường lao động cải tạo trở lại. Hơn nữa Diệp Chí Quốc từ gian lận. Cục công an căn bản không nghe Diệp Minh Thành giải thích. Thằng nhất định nhận hắn tội. Từ bị bắt phán hình. Liền một tháng cũng không có. Sau khi Diệp Minh Thành bị áp tải đi Tây Bắc ngục giam sửa đổi. Nửa đường Diệp Minh Thành nhảy sông chạy trốn. Không rõ sống chết. Lúc ấy mẹ của ngươi mất hết hồn vía. Khắp nơi nhờ quan hệ chuẩn bị. Muốn đem ba ba của ngươi cứu ra. Diệp Chí Quốc có ý đến gần mẹ của ngươi. Nói hắn có thể giúp một tay. Trầm Diễm Hồng từ từ nói đến trong mắt có hận ý cùng ghen tị. Coi như đến bây giờ, nàng hay lại là ghen tị đến từ Nhã Lị. Bởi vì nàng biết rõ, Diệp Chí Quốc tâm lý thật ra thì có từ Nhã Lị. Nhưng người đàn ông này thích nhất là chính bản thân hắn. Mà từ Nhã Lị tâm lý lại chỉ có Diệp Minh Thành. Coi như bị buộc gả cho Diệp Chí Quốc. Nhưng chưa bao giờ có cho Diệp Chí Quốc sắc mặt tốt qua. thậm chí còn ở tài sản bên trên bày Diệp Chí Quốc một đạo. Trầm Diễm Hồng dùng mình, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện. Diệp Chí Quốc như vậy thích Từ Nhã Lì, chỉ khi nào nữ nhân này làm thương tổn lợi ích của hắn, người đàn ông này như thường có thể lòng dạ ác độc trừ đi thích nữ nhân. Trầm Diễm Hồng tự biết mình, Diệp Chí Quốc đối với nàng căn bản không có yêu. Năm đó nàng mặc dù có thể cấu kết thành công, chủ nếu là bởi vì lúc ấy Diệp Chí Quốc huyết khí phương cương, lại tịch mịch khó nhịn, bạch đưa tới cửa nữ nhân tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Sở dĩ cưới nàng, một là bởi vì nàng sinh Diệp Lan cùng Diệp Hoa, nhị là bởi vì nàng có Diệp Chí Quốc nhược điểm, cho nên Diệp Chí Quốc mới không thể không cưới nàng. Ngay cả thích nữ nhân đều có thể không chút do dự trừ đi. Giống như nàng như vậy, Diệp Chí Quốc há lại sẽ hạ thủ lưu tình. Trầm Diễm Hồng lại dùng mình, thoát đi nguyện vọng càng phát ra mãnh liệt. Chỉ cần có thể thoát đi Diệp Chí Quốc, bất kể để cho nàng làm cái gì cũng được, dù là sau khi đi ngồi tù tù, cũng tốt hơn bây giờ không minh bạch chết ở Diệp Chí Quốc trên tay. Diệp Chí Quốc có phải hay không bắt ta ba đe dọa mẹ ta? Diệp Thanh Thanh hỏi. Dạ, mẹ ngươi không biết ba ba của ngươi xảy ra chuyện. Diệp Chí Quốc lừa gạt mẹ ngươi, nói hắn ở Tây Bắc ngục giam có quan hệ, có thể chiếu cố ba ba của ngươi. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng. Mặc dù đã sớm đoán được Từ Nhã Lì gả cho Diệp Chí Quốc nguyên nhân, nhưng bây giờ nghe Trầm Diễm Hồng nói ra, nàng trong lòng vẫn là vô cùng bi phẫn. Chỉ hận không được bây giờ liền phóng tới giết chết Diệp Chí Quốc tên xúc sinh kia. Lúc đó mẫu thân ôm có bầu, tứ cố vô thân, chồng không rõ sống chết, ông ngoại ở trong ngục lại không giúp được gì. Mẫu thân khi đó khẳng định rất bất lực, đi hết lần này tới lần khác lại đụng phải Diệp Chí Quốc tên xúc sinh này. Diệp Thanh Thanh cố đè xuống bi phẫn, mang Trầm Diễm Hồng giao phó sự tình cũng ghi nhớ, khiến Trầm Diễm Hồng chữ ký cũng đè lên thủ ấm. Ta biết toàn bộ nói hết rồi, ngươi được thực hiện cam kết giúp ta chạy trốn. Trầm Diễm Hồng cầu xin nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Chí Quốc mấy ngày nay nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh, buổi tối nàng ngay cả con mắt cũng không dám hợp. Lại kéo mấy ngày, coi như Diệp Chí Quốc không đồng thủ, nàng khẳng định cũng không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng, gấp cái gì? Ta nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện. Nàng mang nhận tội sách cẩn thận thu cất, chuẩn bị đi tìm Lục Mặc thương lượng. Trong sân có động tĩnh, hẳn là lão thái thái mua thức ăn trở lại. Một hồi ngươi và lão thái thái nói, buổi tối thường thường đi tiểu đêm, lo lắng ảnh hưởng Diệp Chí Quốc nghỉ ngơi, đi lão thái thái căn phòng ngủ. Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 24 chương 675 lão thái thái hiền lành. Diệp Thanh Thanh nhìn một cách Trầm Diễm Hồng thuần khiết sắc mặt, cũng biết nàng mấy ngày nay buổi tối khẳng định ngủ không ngon. Cũng khó trách, nằm ở Diệp Chí Quốc như vậy xài lang bên người, có thể ngủ mới là lạ. Bây giờ nàng còn không nghĩ ra biện pháp an trí Trầm Diễm Hồng, ít nhất phải để cho nàng ngủ an giấc, nếu không còn không chờ chạy đi liền cút trước. Lão thái thái có thể đáp ứng Trầm Diễm Hồng lòng tin không? Lão thái thái chỉ mong nàng chết, làm sao có thể hồi giúp nàng. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, lão thái thái quan tâm con trai, tự nhiên không nỡ bỏ con trai chịu khổ. Nếu như ngươi muốn sống, cứ dựa theo ta nói làm. Nói xong nàng liền rời khỏi phòng. Lão thái thái ở trong sân băm rau quả cùng món ăn băng, nàng mỗi lần đi chợ thức ăn mua thức ăn cũng sẽ nhặt về một giỏ lạn thái diệp cùng món ăn băng, lựa ra một ít tương đối mới mẻ chính mình ăn. Quả thực nát không còn hình dáng cho gà ăn. Lão thái thái sống qua ngày đúng là một tay hảo thủ, nhưng như vậy khổ sinh hoạt, không có mấy người có thể chịu được. Mụ mụ, Trầm Diễm Hồng lung la lung lay đi ra, theo như Diệp Thanh Thanh dạy nàng nói. Lão thái thái trợn mắt nhìn mắt tam giác, mặt đầy chê, nhưng ra Trầm Diễm Hồng dự liệu, lão thái thái lại đáp ứng. Có sức lực xuống giường, liền cho ta đi giấy dán hộp. Nhà ta không nuôi ăn không ngồi rồi, ta đây phải đi. Trầm Diễm Hồng tâm lý cố gắng hết sức hoan hỉ. Ban ngày Diệp Chí Quốc khẳng định không có cơ hội hạ thủ, Chỉ có buổi tối. Buổi tối nàng và lão thái thái ngủ một căn phòng. Diệp Chí Quốc khẳng định không như vậy lá gan đi lão nương căn phòng hạ thủ. Tạm thời nàng an toàn. Chỉ cần có thể còn sống sót, coi như lão thái thái để cho nàng hàng ngày làm việc, nàng đều tình nguyện. Trầm Diễm Hồng lung la lung lay trở về phòng khách. Chủ động giấy dán hộp. Lão thái thái ánh mắt có chút phức tạp. Thở dài thườn thượt một hơi. Tiếp tục băm cải xanh. Những thứ này thiên lão thái thái thờ ơ lạnh nhạt. Lại đem Trầm Diễm Hồng ngày đó nói chuyện lặp đi lặp lại suy tư. Đột nhiên cảm thấy nhìn mình không thấu con trai. Không có lửa làm sao có khói, Trầm Diễm Hồng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời đó. Mà khi lúc Diệp Chí Quốc phản ứng như vậy, nếu không phải nàng và Thanh Thanh nha đầu lôi, Trầm Diễm Hồng khẳng định khiến Diệp Chí Quốc bóp chết. Làm kẻ gian mới có thể trột dạ hạ con trai, nếu là chưa làm qua những thứ kia chuyện trái lương tâm, làm sao có thể sẽ có như vậy phản ứng. Lão thái thái lại thở dài. Băm cải xanh tốc độ chậm rất nhiều. Trong đầu loạn cùng tương hồ như thế. Rất muốn chính miệng hỏi một chút Diệp Chí Quốc. Năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lão thái thái không dám hỏi. Nàng lo lắng cho mình đã đoán đúng ai tạo nghiệt hả. Lão thái thái cũng không phải ngốc. Trầm Diễm Hồng vô duyên vô cớ nói ra cùng nàng ngủ. Nhất định là đề phòng con trai, mặc dù nàng không thích Trầm Diễm Hồng. Nhưng từ chưa từng nghĩ nữ nhân này chết. Càng không hy vọng con trai lại phạm sai lầm lầm nai nai. Ta đi lục ra rồi. Diệp Thanh Thanh cõng bọc sách. Cùng lão thái thái vừa nói. Mới vừa rồi lão thái thái phức tạp vẻ mặt. Diệp Thanh Thanh toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Nàng tâm tình cũng rất phức tạp. Cùng lão thái thái ở thời gian dài như vậy. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh đối với lão thái thái cảm giác đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước nàng cảm thấy lão thái thái ích kỷ tham lam áp độc, giống như Diệp Chí Quốc, không phải là cái gì người tốt. Nhưng kỳ thật, lão thái thái mặc dù ích kỷ tham lam, nhưng lại còn có hiền lành ranh giới cuối cùng. Hơn nữa sẽ không hại người. Diệp Chí Quốc căn bản không có di truyền đến lão thái thái hiền lành đi đi. Lão thái thái tinh thần không tốt, uể oải nói câu, tiếp tục băm cải xanh. Thật ra thì lão thái thái là không dám đối mặt với Diệp Thanh Thanh. Nếu như Trầm Diễm Hồng nói là thật, hôm kia tức Từ Nhã Ly thật là con trai hại chết. Nàng không mặt mũi hạ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 676 tình nhân cũ sắp đụng đầu. Lục Mặc Diệp Thanh Thanh mang Trầm Diễm Hồng nhận tội đưa sách cho Lục Mặc nhìn. Ở Diệp gia nín hồi lâu, nước mắt rốt cuộc chảy xuống. Nàng thương tiếc ba và má, nếu như có thể, nàng thật tốt muốn trở lại ba mẹ niên đại đó, giúp bọn hắn đối phó Diệp Chí Quốc đầu này xài lang. Lục Mặc cũng không có an ủi Diệp Thanh Thanh. Lúc này bất kể nói không hữu dụng gì, còn không bằng khiến nha đầu này thống khoái khóc một hồi, tâm lý mới có thể thoải mái một ít. Diệp Thanh Thanh cũng không có khóc bao lâu, rất nhanh liền dừng lại. Bây giờ không phải là khóc tỉ tê thời điểm, nàng phải nghĩ biện pháp đối phó Diệp Chí Quốc. Khiến xúc sinh kia bị phải có trừng phạt. Lục Mặc đưa tay vì nàng lau chùi trên mặt nước mắt. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh khóc thời điểm, hắn đã đem nhận tội sách xem xong. Bên trong rất nhiều thứ hắn đều đã điều tra xong. Xem ra Diệp Chí Quốc vẫn luôn đề phòng Trầm Diễm Hồng. Bất quá phần này nhận tội sách rất trọng yếu. Đem tới Diệp Chí Quốc đền tội thời điểm, phần này nhận tội sách là lớn nhất chứng cứ quan trọng. Ta không nghĩ ra Diệp Chí Quốc là làm sao biết ba ba của ta có tiền. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ rất lâu, nhưng và không nghĩ ra. Diệp Chí Quốc chưa bao giờ từng thấy Diệp Minh Thành. Hơn nữa Diệp Minh Thành cũng chưa bao giờ ở bên ngoài nói qua nhà mình chuyện. Người ngoài xem ra Diệp Minh Thành chính là một chán nản vất vả nam nhân. Diệp Chí Quốc rốt cuộc là từ nơi nào hỏi thăm được. Lục Mặc lại nhìn một lần nhận tội sách. Tầm mắt dừng lại ở một cái tên bên trên. Ánh mắt dần dần sáng. Người này chắc chắn biết Lục Mặc tay chỉ nhận tội trong sách mặt tên. Người này kêu Kim Hải Ba. Là Diệp Chí Quốc chiến hữu. So với Diệp Chí Quốc trước 2 năm chuyển nghề. An trí ở Bình Giang cục công an thành phố. 18 năm trước Diệp Minh Thành xảy ra chuyện, cái này Kim Hải Ba ở tại suất lực không ít. Cái này Kim Hải ba bang Diệp Chí Quốc phạm nhiều như vậy chuyện xấu, nói rõ quan hệ bọn hắn khẳng định rất tốt. Nhưng tại sao mấy năm nay Diệp Chí Quốc cho tới bây giờ không liên lạc qua Kim Hải ba? Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Nàng hay lại là lần đầu tiên nghe được Kim Hải ba danh tự này. Bất kể là kiếp trước hay lại là đời này, Diệp Chí Quốc đặc biệt yêu chiêu đãi khách nhân, thường thường sẽ để cho đơn vị đồng nghiệp tới nhà ăn cơm, phát triển người khác mạch vòng. Kim Hải ba cùng Diệp Chí Quốc quan hệ như vậy thiết, không đạo lý nhiều năm như vậy đều không liên lạc chứ. Lục Mặc cũng có giống nhau nghi ngờ. Ta đi điều tra một chút, hắn ở cục công an cũng có chiến hữu, khiến chiến hữu giúp tra một chút Kim Hải ba. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, lại hỏi Trầm Diễm Hồng làm sao an trí Diệp Chí Quốc, sợ rằng nghẹn không được mấy ngày. Ngày mai 9 giờ sáng, ngươi khiến Trầm Diễm Hồng đi Phúc Yêu đường giao lộ, thiết đàn sẽ đi đón nàng. Lục Mặc sớm có an bài, ngươi đem nàng an trí đến đâu? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, trước hết để cho nàng dưỡng hào cơ thể, lại đi đinh bát hội sở quét dọn vệ sinh. Diệp Chí Quốc nằm mơ cũng không đoán được Trầm Diễm Hồng sẽ ở đinh bát quốc sắc thiên hương hội sở. Diệp Thanh Thanh mắt sáng rực lên, đột nhiên nghĩ đến Vi Ngọc Cương. Từ giới thiệu Vi Ngọc Cương đi hội sở, còn không biết người này hỗn thành dạng gì, đây lần này lại đem Trầm Diễm Hồng lộng đi qua, tình nhân cũ lại chạm mặt, lần này có thể náo nhiệt. Diệp Tố Tố bên kia không lại tìm ngươi chứ? Lục Mặc quan tâm hỏi. Không có, ta mở một cái ước đô la, phỏng chừng bị ta hù chạy. Diệp Thanh Thanh cười hì hì nói. Lục Mặc nhẹ cười cười, cũng không có Diệp Thanh Thanh lạc quan như vậy. Diệp Tố Tố một lòng muốn lấy được cách điều chế, chỉ sợ sẽ không như thế dễ dàng thu tay lại. Thật may bây giờ Diệp Tố Tố không có ở đây Bình Giang. Trước tiên đem Diệp Chí Quốc bên này giải quyết lại nói, từng bước địa giải quyết. Hắn tuyệt sẽ không khiến bất luận kẻ nào khi dễ. Diệp Thanh Thanh trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 24 chương 677 mộng du. Buổi tối, Diệp Chí Quốc tan việc trở lại, vẫn mặt âm trầm, ai cũng không để ý. Nhưng lúc ăn cơm chiều sau khi, Diệp Thanh Thanh phát hiện Diệp Chí Quốc nhìn về phía Trầm Diễm Hồng ánh mắt càng phát ra âm hàn. Trầm Diễm Hồng bị nhìn thấy nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng và Diệp Thanh Thanh cũng rất rõ, Diệp Chí Quốc sợ là chuẩn bị động thủ. Sự thật cũng là như vậy, Diệp Chí Quốc đã không kịp đợi. Hắn phải nhanh một chút trừ đi Trầm Diễm Hồng. Ban ngày ở trong xưởng suy nghĩ một ngày, Diệp Chí Quốc rốt cuộc nghĩ tới một cách vô cùng diệu pháp tử. Vừa có thể giết chết Trầm Diễm Hồng, vừa có thể giải thoát hắn hiềm nghi. Cái này giết người phương pháp linh cảm bắt nguồn ở hôm nay ở trong xưởng nghe được bát quái. Một cách mới tới an ninh cũng bẻm mép lắm, mỗi ngày đều có mới mẻ bát quái. Hôm nay nói đến bọn họ lão gia phát sinh mới mẻ chuyện. Nghe nói lão gia hai ngày trước ra một án mạng, một người nam nhân ở nhà mình lầu trên nóc nhà nhảy xuống chết tại chỗ. Hơn nữa còn là khuya khoắt thời điểm. Hơn nữa người chết chỉ mặc đầu ngủ đơn bạc, trong tay còn nắm một cây chổi. Cuộc công an tra xét nửa ngày, đánh đổ mưu sát khả năng, nhưng tự sát cũng lộ ra thật là phiền gì một ít. Cuối cùng vẫn là người chết người nhà vô tình nói ra người chết khi còn sống có mộng du thói quen, lúc này mới phá vụ án này. Người chết khuya khoát mộng du đến lầu trên nóc nhà, đoán chừng là đi trên đỉnh quét dọn vệ sinh. Quét quét liền trợt chân té xuống. Đang giàu nên như thế nào thần không biết dù không hay giết chết Trầm Diễm Hồng. Diệp Chí Quốc nghe vụ án này sau, nhất thời hiểu ra. Nhà hắn là 3 tầng nhà lầu, đủ cao, té xuống tuyệt đối chết. Bây giờ chỉ cần đối ngoại tuyên bố Trầm Diễm Hồng có mộng du thói quen, tạo mấy ngày thế sau, sẽ để cho Trầm Diễm Hồng từ trên lầu té xuống, lại đem hiện trường ngụy trang một chút. Cục công an khẳng định không tra được. Diệp Chí Quốc càng nghĩ càng có lòng tin, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Nhưng khi nghe Trầm Diễm Hồng nói muốn cùng lão thái thái ngủ chung lúc, hắn mặt nhất thời tối. Ta mụ mụ tuổi, ngươi đi làm ồn nàng làm gì? Diệp Chí Quốc ánh mắt càng phát ra âm lãnh. Lão thái thái vội vàng nói, ngươi ban ngày phải đi làm, buổi tối nếu như không ngủ ngon, khẳng định không tinh thần. Ta tuổi ngủ ít, sẽ để cho nàng theo ta ngủ chung đi mụ mụ. Lão thái thái đánh gãy Diệp Chí Quốc. Cứ như vậy đi. Ăn cơm nàng hướng Diệp Chí Quốc trong chén gắp miếng thịt. Chính mình chỉ ăn cải xanh. Diệp Chí Quốc hướng một mực cúi đầu trầm diễm hồng liếc nhìn. Cho là đi lão thái thái nơi đó là có thể tránh thoát hử dám cùng hắn đối nghịch nhân. Cũng sẽ không có kết quả tốt mụ mụ. Diễm hồng nàng có mộng du thói. Quen. Thường thường khui khoát chạy ra ngoài. Hoặc là đi phòng bếp nắm dao bầu trở về phòng thái thịt. Có một lần Diễm hồng thiếu chút nữa đem ta đầu lúc thái cắt. Ngươi và nàng ngủ chung cảnh tỉnh chút. Diệp Chí Quốc quan tâm nhìn lão thái thái. Ăn nói lung tung. Ta sẽ không mộng du trầm Diễm hồng vừa mới mở miệng, liền bị Diệp Chí Quốc cắt đứt. Mộng du nhân chính mình nơi nào sẽ biết rõ. Ta tài rõ ràng nhất. Ngươi cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải mộng du không có. Ta không có mộng du qua. Nhưng bất kể trầm Diễm hồng như thế nào biện bạch, lão thái thái lại không tin, nàng dĩ nhiên càng tin tưởng con trai. Lão thái thái cơ thể run lên. Mồ hôi lạnh cũng hù dọa đi ra. Buổi tối nàng ngủ cùng heo chết như thế. Vạn nhất trầm Diễm hồng thật nắm dao bầu hướng về phía nàng đầu thái thịt. Đừng đến phòng ta ngủ, để cho nàng một người ngủ, ngươi cưới người nào. Mỗi ngày càng liền chỉ biết ăn rảnh rỗi cơm, còn có loại này quái khuyết điểm, hù dọa cũng hù chết nhân. Lão thái thái càng không yên lòng khiến trầm Diễm hồng cùng nhi tử ở cùng nhau, nắm trầm Diễm hồng chạy tới Diệp Lan căn phòng ngủ. Diệp Chí Quốc dĩ nhiên không ý kiến. Chỉ cần không cùng lão thái thái một căn phòng là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 678. So với rắn độc độc hơn, trầm Diễm hồng cố gắng hết sức tuyệt vọng. Không dừng được nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh ngay cả đầu cũng không có nhấc. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ Diệp Chí Quốc tại sao phải biên tạo trầm Diễm hồng có mộng du thói quen. Trầm Diễm hồng khẳng định không có mộng du khuyết điểm. Không thể nghi ngờ. Diệp Chí Quốc cũng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Tuyệt đối có nguyên nhân. Hơn nữa 89 phần 10 cùng hắn đồng thủ trừ đi trầm Diễm hồng có liên quan. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, quyết định một sẽ đi ra gọi điện thoại hỏi một chút Lục Mặc. Về phần trầm Diễm hồng an nguy, Diệp Thanh Thanh cũng không lo lắng. Ngày mai Thiết Đản sẽ đến đón ứng trầm Diễm hồng, tối hôm nay Diệp Chí Quốc cũng sẽ không đồng thủ. Bất quá vẫn là tâm là hơn. Diệp Thanh Thanh dự định buổi tối nhiều nhìn chằm chằm điểm. Chỉ một buổi tối mà thôi. Nàng còn ra chuộng. Giả mượn đi mua học tập đồ dùng, Diệp Thanh Thanh chạy ra ngoài cho Lục Mặc gọi điện thoại. Diệp Chí Quốc nói trầm Diễm hồng hội mộng du, Lục Mặc hỏi. Đúng, vô duyên vô cớ nói nàng hội mộng du, nhưng trầm Diễm hồng khẳng định không có mộng du khuyết điểm. Lục Mặc nghĩ một hồi. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước xem qua một quyển huyền nghi. Bên trong có một cái án lệ. Hung thủ nói dối chính mình hội mộng du. Đang ngủ mộng mang thê tử giết chết. Cuối cùng vô tội thả ra. Hung thủ có thể lợi dụng mộng du giết chết người khác, cũng tương tự có thể lợi dụng mộng du chế tạo tự sát hiện trường. Lục Mặc rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Diệp Chí Quốc lập tức muốn đồng thủ, tối nay ngươi tâm một chút, Lục Mặc sẵn dò. Diệp Chí Quốc hội làm sao đồng thủ, Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Lục Mặc thật ra thì cũng không muốn cùng Diệp Thanh Thanh nói quá nhiều riêng tư sự tình. Nhưng nha đầu này bên người xài lang quá nhiều. Hiểu nhiều một chút xã hội này hắc ám. Cũng có thể nhiều hơn một chút lòng phòng bị. Mộng du thời điểm thuộc về vô ý thức trạng thái. Chính mình đã làm chút gì căn bản không biết. Diệp Chí Quốc cố ý nói trầm Diễm hồng có mộng du thói quen. Nếu như trầm Diễm hồng trợt chân té xuống nóc nhà. Hoặc là ngã vào ao nước. Hay hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Diệp Chí Quốc cũng có thể nói là ở mộng du. Lục Mặc đơn giản nói hắn suy đoán. Thật ra thì hắn cảm thấy trầm Diễm hồng chợt chân té xuống nóc nhà có khả năng biến đổi một ít. Diệp ra chung quanh không có ao nước, cách đường xe chạy cũng có một khoảng cách, nhưng tầng lầu đủ cao. Ba tầng lầu té xuống còn sống tỷ lệ cũng không. Diệp Thanh Thanh chố mắt nghẹn họng, sau lưng phát xét. Hắn hắn làm sao có thể như vậy âm hiểm. Mặc dù Diệp Thanh Thanh cũng hận Trầm Diễm Hồng, nhưng đối với Diệp Chí Quốc mà nói, nữ nhân này là hắn hơn 20 năm người bên gối, còn là hắn sinh một trai một gái. Có thể Diệp Chí Quốc nói đồng thủ liền đồng thủ, không chút lưu tình. Thật là so với rắn độc còn máu lạnh mẹ của ta. Năm đó rốt cuộc bị cái gì tội? Ta thật muốn biết. Diệp Thanh Thanh thanh âm phát run, đau lòng như đau vặn. Diệp Chí Quốc có thể đối với Trầm Diễm Hồng hạ áp như vậy tay, năm đó đối với Từ Nhã Lị khẳng định cũng sẽ không lưu tình. Kia tám lúc, Diệp Chí Quốc rốt cuộc đối với Từ Nhã Lị làm cái gì? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, mỗi một loại khả năng cũng để cho nàng rợn cả tóc gáy, toàn thân phát rét. Nhưng nàng nhưng bây giờ phát hiện, Diệp Chí Quốc so với nàng tưởng tượng càng âm hiểm độc ác hơn chân tướng tổng hội bạch. Diệp Chí Quốc sẽ không có kết quả tốt. Lục Mặc an ủi. Ừ, ta mãn sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Thanh Thanh cắn răng thề. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Trầm Diễm Hồng còn ở phòng khách giấy dán hộp, nàng không dám trở về phòng, sợ Diệp Chí Quốc xuống tay với nàng. Trong phòng khách không có Diệp Chí Quốc, phỏng chừng ở trong phòng xem tivi. Trong phòng của hắn có một cái tivi đen trắng, một loại Diệp Chí Quốc cũng sẽ nằm ở trên giường xem tivi. Diệp Thanh Thanh ngồi vào Trầm Diễm Hồng bên người, làm bộ xem tivi, lấy tay thấm nước, ở trên bàn trà nhanh chóng viết mấy chữ. Trầm Diễm Hồng mắt sáng rực lên, khẽ gật đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 679 nguy hiểm thật. Đêm dần khuya, Diệp gia cố gắng hết sức an tĩnh. Lão thái thái đã ngủ, Diệp Thanh Thanh không dám ngủ quá quen. Phòng nàng cùng Diệp Lan phòng đang lúc cách một tầng lầu, phải cố gắng hết sức cảnh tỉnh mới có thể nhận ra được động tĩnh. Đáng tiếc Gia Gia không ở nhà, nếu không có Gia Gia nhìn chằm chằm, nàng là có thể ngủ an giấc. Nửa đêm thời điểm, Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được, mơ mơ màng màng đã ngủ. Đột nhiên giật mình một cái tỉnh lại. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ gì thường thanh tỉnh. Mặc dù không có nghe động tĩnh, nhưng nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Phủ thêm áo khoác liền ra cửa. Nàng đi trước Diệp Lan căn phòng, môn rộng mở, Trầm Diễm Hồng cũng không tại trên giường. Diệp Thanh Thanh sau lưng một trận hàn, Diệp Chí Quốc ngay cả một buổi tối cũng không kịp đợi. Thật ra thì Diệp Chí Quốc cũng không tính tối hôm nay động thủ. Hắn còn muốn tái tạo mấy ngày thế. Nhưng Trầm Diễm Hồng phản kháng, khiến Diệp Chí Quốc rất không hài lòng. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Đêm đó liền động thủ, rất có thể trợt chân té chết. Lục Mặc lời nói ở Diệp Thanh Thanh đầu vang lên. Diệp Thanh Thanh nhất thời thanh minh, hướng mái nhà chạy đi. Nhà này dương phòng nhưng thật ra là ba tầng nửa, mái nhà là nửa tầng lầu các, hơn nữa còn có một cái rất sân thượng. Sân thượng lan can cũng không cao, cho đến bán yêu nơi, nếu như không tâm một chút, rất có thể té xuống. Diệp Thanh Thanh rất nhanh chạy tới mái nhà, đêm khuya gió rét lấm liệt, đông nàng không dừng được run lên. Lầu các môn là mở ra, Diệp Thanh Thanh tim nhảy tới cổ rồi, mười phần khẩn trương còn có một chút hưng phấn. Lục Mặc đoán không sai, Diệp Chí Quốc quả nhiên muốn cho Trầm Diễm Hồng trợt chân té chết. Lòng độc ác Diệp Thanh Thanh tướng môn đẩy ra một ít, đi tới trên sân thượng. Lúc này Diệp Chí Quốc đang định mang Trầm Diễm Hồng đẩy xuống, nhưng nghe đến Diệp Thanh Thanh động tĩnh, Diệp Chí Quốc cảnh tỉnh quay đầu thấy Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Ngươi tới làm gì? Diệp Chí Quốc thầm mắng Diệp Thanh Thanh chuyện xấu, chỉ thiếu một chút thành công. Ta thấy ác mộng, muốn lên tới hóng mát một chút. Ba, ngươi và nàng tới làm gì? Diệp Thanh Thanh làm bộ kinh ngạc. Tuyệt vọng Trầm Diễm Hồng, nghe được Diệp Thanh Thanh thanh âm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cơ thể còn đang run rẩy. Diệp Thanh Thanh nếu như muộn một giây, nàng sẽ bị Diệp Chí Quốc đẩy xuống rồi. Trầm Diễm Hồng sợ không thôi, đối với Diệp Thanh Thanh thêm mấy phần cảm kích. Cho tới bây giờ, Diệp Thanh Thanh đã cứu nàng hai lần. Diệp Chí Quốc cắn răng, cười nói: "Ngươi Trầm Di lại mộng du, thiếu chút nữa nhảy xuống. Thật may ta kịp thời bắt được, nhảy xuống liền nhảy xuống chứ." Chết kéo xuống Diệp Thanh Thanh cố ý nói câu nói lấy. Diệp Chí Quốc khẽ mỉm cười một cái. Đối với Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện nghi ngờ giải tán nhiều. Hẳn chẳng qua là trùng hợp thôi. Diệp Thanh Thanh đối với Trầm Diễm Hồng hận thấu xương. Làm sao có thể sẽ đến cứu nàng mái nhà phong cách. Thanh Thanh ngươi nhanh trở về phòng ngủ. Cẩn thận bị cảm. Diệp Chí Quốc bỏ đi tối nay trừ đi Trầm Diễm Hồng ý nghĩ. Chuẩn bị qua mấy ngày động thủ nữa. Kéo Trầm Diễm Hồng đi trở về. Hơn nữa còn đóng vai từ phụ. Khiến Diệp Thanh Thanh sớm một chút trở về phòng. Biết rõ, ta lập tức trở về. Diệp Thanh Thanh làm bộ không nhìn được, trong lòng cũng có chút sợ. Thật may mới vừa rồi đột nhiên thức tỉnh. Nếu không Trầm Diễm Hồng chết thật rồi. Sau khi người nào tố cáo Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng sau khi rời đi không lâu. Diệp Thanh Thanh cũng trở về phòng. Ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai. Diệp Chí Quốc đi làm. Lão Thái Thái theo thường lệ đi chợ rau nhặt rau quả. Trầm Diễm Hồng thu thập đơn giản hành lý. Vẻ mặt có chút do dự. Nàng không nỡ bỏ con trai. Nhưng lại không nỡ bỏ cũng chỉ có thể rời đi. Nếu không tính mạng còn không giữ nổi Trầm Diễm Hồng dứt khoát rời đi Diệp ra. Giao lộ gặp được Thiết Đàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 680 nhiều tiền như vậy phải thu vào tay. Diệp Thanh Thanh ở trong phòng học đứng ngồi không yên. Buổi sáng đến bây giờ. Đã lên tam tiết giờ học. Có thể lão sư nói những gì. Nàng một chữ cũng không nghe lọt tai. Thang Viên Viên nhìn đến kỳ quái. Sau khi tan lớp hỏi ngươi làm sao mất hết hồn vía. Mới vừa rồi Tuyên lão sư vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta toàn thân truyền hình trực tiếp mau. Tuyên lão sư là toàn trường nổi danh bốn ác nhân. Hơn nữa bởi vì Tuyên lão sư trưởng rồi bức mẹ kế mặt. Hoàn toàn có thể dùng ánh mắt giết chết hết thầy vương giả. Coi như là lớn nhất bất hảo học sinh. Cũng phải quỳ Tuyên. Lão sư vương chi miệt thị hạ. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh một bức suy nghĩ viễn vong bộ dáng. Tuyên lão sư nếu không phải xem ở gần đây Diệp Thanh Thanh vật lý tiến bộ phi thường rõ ràng mặt mũi. Tuyệt đối sẽ điều động phấn viết thần công. Tuyên lão sư là vật lý lão sư. Ngoại trừ vương chi miệt thị. Nàng một cách khác tất sát kỹ là phấn viết thần công. Khi đi học nếu ai làm động tác. Tuyên lão sư sẽ gặp đầu ngón tay bắn ra. Phấn viết đầu giống như ám khí một dạng vô cùng chuẩn xác bắn mặt. Sai lầm suất cơ hồ là số không tuyệt đối. Vương giả nghe Thang Viên Viên vừa nói như thế. Diệp Thanh Thanh không khỏi sợ bưng kín mặt. Kiếp trước nàng cái này đẹp đẽ gương mặt cũng không ít ai. Tuyên lão sư phấn viết đầu. Ta đang làm một chuyện, khuya về nhà liền có thể biết kết quả. Diệp Thanh Thanh không cùng Thang Viên Viên nói tỉ mỉ. Cô nương này tính tình đơn thuần. Không có gì tâm nhãn. Lá gan lại. Có một số việc còn chưa nói tốt. Chớ dọa nàng. Thang Viên Viên còn muốn truy hỏi. Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. Hỏi ngược lại. Ba ba của ngươi lúc nào xuất viện? Thầy thuốc nói hiện tại có một tuần lễ liền có thể xuất viện. Bất quá sau khi xuất viện còn muốn tiến hành phục cường tráng. Hoàn toàn tốt lắm sau. Ba liền có thể tiếp tục thức ăn xào á. Thang Viên Viên thành công bị rời đi sự chú ý. Nói đến Thang ba ba. Mặt tươi cười. Vui sướng giật vô ngôn biểu. Diệp Thanh Thanh cũng mừng thay cho nàng. Nhưng nàng hay lại là nhắc nhở. Thức ăn xào chuyện không gấp. Trước đem trong nhà kia hay. Không đúng. Ba vương bát đản giải quyết. Thang Viên Viên mặt có hận ý. Cắn răng nói. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ba đã tải liên lạc luật sư rồi. Chuẩn bị khởi tố. Vậy thì tốt. Diệp Thanh Thanh tâm tình tốt rất nhiều. Thang ra người cặn bã nhanh xong đời. Nhà nàng xuất sinh. Cũng mau đi chấm dứt lão thiên không quản sự. Nàng tự tay thu thập thiếu chút nữa quên mất. Người kia hơn 10.000 đồng tiền còn không có muốn trở về. Cuối tuần này ta và ngươi muốn chứng. Diệp Thanh vỗ một cái ấp. Khoảng thời gian này bận biểu xử lý trong nhà chuyện. Nắm chuyện này quên. Hơn 10.000 đồng tiền đâu rồi. Không thể để cho là Tố Mai tiện nhân kia được. Được Thang Viên Viên gật đầu một cái. Ở Diệp Thanh Thanh bên tai vừa nói. Ta tra được là Tố Mai tiền để dành thả ở đâu. Đáng tiếc là sổ tiết kiệm. ta không biết mật mã. Diệp Thanh Thanh mắt sáng rực lên, âm thanh hỏi bên trong có bao nhiêu tiền, 6 cái linh, 10 hết mấy chục ngàn. Diệp Thanh Thanh con mắt cũng đăm đăm, ngọa tào. Các nàng này có nhiều như vậy tiền phải thu vào tay hả, mật mã ta nghĩ biện pháp. Ngươi cái gì cũng khác được, Diệp Thanh Thanh có chủ ý. Là thời điểm khiến Gia Gia trở lại. Người này trộm bí mật mã là hảo thủ, bất quá là Tố Mai một loại, khi nào đi ngân hàng không biết. Không cố định thời gian. Thang Viên Viên lắc đầu một cái. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Nảy ra ý hay. Ở bên tai nàng âm thanh nói thầm mấy câu. Thang Viên Viên gật đầu liên tục. Ngô ngơ mặt béo bên trên. Xuất hiện mấy phần rào hoạt. Hay lại là Thanh Thanh thông minh. Biết rõ dẫn xà xuất động tan học sau khi trở về. Nàng để cho mấy trăm khối mồi nhử. Tháng này sinh hoạt phí còn một phần không vải len sọc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 681 giọng trầm pháo lục mặt thật vất vả kề đến tan học. Giống nhau đứng ngồi không yên Thang Viên Viên. Cùng Diệp Thanh Thanh chia tay sau. Hưng phấn trở về nhà. Chuẩn bị câu cá, Diệp Thanh Thanh không gấp đi về trước, mà là cho Lục Mặc gọi điện thoại. Trầm Diễm Hồng đã thu xếp ổn thỏa, ngươi cái gì cũng không biết, bất kể Diệp Chí Quốc làm gì cũng đừng để ý. Nghe được Lục Mặc thanh âm, Diệp Thanh Thanh sao động tâm, nhất thời bình tĩnh. Ừ, ta đi về đi. Ngươi đừng huấn luyện quá lâu hả, Diệp Thanh Thanh dặn dò câu. Gần đây Lục Mặc phục cường tráng, cường độ huấn luyện càng ngày càng rồi. Đỗ thầy thuốc đều nói hắn quá mức liều mạng. Khuyên hắn du chứ điểm tới. Nhưng Lục Mặc lại làm theo ý mình. Căn bản không nghe. Vẫn điên cuồng huấn luyện biết rõ. Mau trở về đi thôi, Lục Mặc thần giác mang theo nụ cười. Thật là cái bà quản gia, Diệp Thanh Thanh mất hứng. Âm thanh lẩm bẩm. Ngươi ngoài miệng đáp ứng thật tốt. Xoay người lại bắt đầu địa ngục huấn luyện. Nếu là nắm chân lại huấn luyện hư rồi làm sao bây giờ không biết. Ta tâm lý nắm chắc, Diệp Thanh Thanh còn muốn khuyên nữa nói. Có thể Lục Mặc lại đột nhiên nói câu. Ai ra. Nghe lời súp súp. Khiến nhân ngứa ngáy giọng nam trầm. Thật giống như lông chim khiêu khích trong lòng trên ngọn. Mặc dù không thấy được Lục Mặc mặt. Có thể Diệp Thanh Thanh đó là có thể tưởng tượng được. Lục Mặc bây giờ biểu tình. Tuyệt đối là mang theo cưng chiều thâm tình, trong mắt chỉ có ngươi. Cái loại này có thể để cho nữ nhân chìm đắm thâm tình thành thực vẻ mặt. Chẳng qua là nghe thanh âm. Diệp Thanh Thanh cũng say rồi. Hoàn toàn quên tự mình nghĩ nói cái gì tới. Mơ mơ màng màng gật đầu một cái. Há. Cái này liền về nhà rồi. Bye bye bye bye, Lục Mặc úp điện thoại. Bên mép cười hình cung càng ngày càng. Trong mắt cưng chiều cũng càng ngày càng đậm. Mới vừa rồi ngoan ngoãn hắn bật thốt lên. Nói ra mình cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn lúc nào sẽ nói như vậy nhục ma lời nói, lúc trước xem tivi lúc. Cảm thấy bên trong những vai nam chính đó. Bảo bối. Điểm tâm. Thân ái. Ai ra. Những lời này cái miệng sẽ tới. So với ăn cơm còn đơn giản. Nhưng hắn nhìn chỉ cảm thấy nhục ma. Cảm thấy hắn sau khi tuyệt đối sẽ không nói ác tâm như vậy lời nói. Nam nhân đối với nữ nhân được, không phải là miệng nói ra, mà là làm được. Nhưng bây giờ nghĩ đến trong điện thoại Diệp Thanh Thanh mơ mơ màng màng thanh âm. Coi như không thấy được. Lục Mặc cũng có thể tưởng tượng ra được. Nha đầu kia khẳng định đi bộ đều tại nhẹ nhàng, thật là cái nha đầu ngốc, nếu nha đầu ngốc này thích nghe. Hắn sau khi là hơn kể một ít đi, thật ra thì đi. Lục Mặc cảm thấy hắn lúc trước nhận thức có sai lầm. Hoa văn minh 5.000 năm. Nếu sáng lập những từ ngữ này. Hơn nữa lưu truyền đến bây giờ. Đương nhiên là có bọn họ tồn tại ý nghĩa. Hắn không thể ích kỷ địa cho là những thứ này truyền lưu mấy ngàn năm từ ngữ là bã rượu, thỉnh thoảng nói một chút vẫn là có thể. Điện thoại lại vang lên. Là Lục Mặc ở cục công an chiến hữu đánh tới. Lục Mặc nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhíu chặt mi. Kim Hải ba 13 năm trước đây chết, Lục Mặc không quá tin tưởng. Đúng, chết tại ngoài ý muốn. 13 năm trước đây Kim Hải ba đi trong nước bơi lội, đột nhiên rút gân chết. Chiến hữu lại bổ sung. Ngươi biết lúc ấy còn có ai sao? Lục Mặc nhịp tim nhảy. bật thốt lên. Diệp Chí Quốc dạ. Diệp Chí Quốc ước Kim Hải Ba đi bơi lội. Nhưng Kim Hải Ba xảy ra chuyện lúc Diệp Chí Quốc khoảng cách khá xa. Không kịp cứu viện Diệp Chí Quốc không có chỗ khả nghi, trên đời nào có trùng hợp như vậy chuyện. Hết lần này tới lần khác cùng với Diệp Chí Quốc bơi lội liền xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa Kim Hải Ba nói thế nào cũng là thối ngũ binh. Thân thể tố chất khẳng định không thành vấn đề. Bơi lội tiến tới đi vận động nóng người thông thường biến đổi không có thể không biết. Chả thế nào hội giúp gân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 682 lại vừa là một chàng hoàn mỹ phạm tội. Dựa theo lúc ấy án kiện tông đến xem, Diệp Chí Quốc không có khả nghi. Hơn nữa hắn còn tham dự cứu viện. Chẳng qua là khoảng cách quá xa. Lúc chạy đến sau khi Kim Hải Ba đã không được. Chiến hữu nói. Lục Mặc chân mày nhíu chặt hơn, lại vừa là một trận hoàn mỹ vô khuyết phạm tội. Diệp Chí Quốc trong tay rốt cuộc dính bao nhiêu mạng người? Kim Hải Ba người nhà vẫn còn ở Bình Giang sao? Lục Mặc hỏi. Không có ở đây. Kim Hải Ba không phải là Bình Giang người địa phương. Sau khi hắn chết không bao lâu, thê tử liền dẫn con trai rời đi. Nhưng rất kỳ quái, hắn vợ con sau khi rời đi, cho tới bây giờ đều không cùng Kim Hải Ba khi còn sống đồng nghiệp liên lạc qua. Cũng không trở về Kim Hải Ba lão gia. Không tra được đi chỗ nào định cư. Chiến hữu dừng một hồi. Nói. Ta hoài nghi Kim Hải Ba thê tử là đang ở phòng bị Diệp Chí Quốc. Lục Mặc. Ngươi và Diệp Chí Quốc có phải hay không có cừu oán? Người này không đơn giản. Ta tra xét hắn lý lịch. 20 năm trước chuyển nghề trở về Bình Giang. Trước làm 7 năm binh. Có rất cường phản điều tra phá án thủ đoạn. Là cái rất người nguy hiểm. Ngươi muốn tâm một chút. Yên tâm. Ta cùng Diệp Chí Quốc cũng không quen thuộc. Chẳng qua là đám bằng hữu cha. Cảm tạ. Ngày khác cùng nhau ăn cơm. Lục Mặc cùng chiến hữu lại trò chuyện mấy câu, liền cúp điện thoại. Vốn là hắn đang còn muốn Kim Hải Ba nơi ấy có thể tra được một ít. Nhưng bây giờ Kim Hải Ba chết. Có thể biết chân tướng thây tử cũng mất tích. Đầu mối lần nữa chặt đứt. Lục Mặc áo não đập xuống bàn, vẻ mặt vẫn kiên định. Đối thủ càng mạnh, tài càng có tính khiêu chiến, hắn dĩ nhiên sẽ không nhận thua, huống chi còn quan hệ đến Diệp Thanh Thanh an nguy. Hắn phải khiến Diệp Chí Quốc đền tội Kim Hải Ba thê tử trốn chạy Bình Giang. Thậm chí không dám cùng khi còn sống đồng nghiệp liên lạc. Cũng đang nói rõ Kim Hải Thục chắc chắn biết không nội dung màn. Rất có thể ngay tại Kim Hải Ba quả phụ trong tay. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới Kim Hải Ba quả phụ. Lục Mặc trực giác. Giải quyết Diệp Chí Quốc mấu chốt. Ở nơi này cái Kim Hải Thục quả phụ trên người hắn không giống như thường ngày đi sân huấn luyện. Mà là đổi thường phục. Chuẩn bị đi tìm chiến hữu hỏi Kim Hải Ba thê tử một ít tài liệu. Chỉ cần không có xuất cảnh ghi chép. Còn ở quốc nội. Hắn nhất định có thể tìm được hai mẹ con này. A Mặc, ngươi đi đâu vậy? Có phải hay không đi tìm Thanh Thanh? Nàng năm nay hết năm trở về quê quán sao? Lâm Thục Phương từ trong phòng bếp đi ra. Mới vừa rửa chén xong. Nhi tử trời đã tối rồi còn phải ra ngoài. Còn tưởng rằng là đi tìm Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc lúc này mới nhớ tới, lại sắp bước sang năm mới rồi. Liền một tháng cũng không có. Thời gian trôi qua thật nhanh đây. Lục Mặc muốn tra ra chân tướng tâm nguyện càng phát ra mãnh liệt. Hắn nghĩ tại trở về bộ đội trước. Nắm Diệp Thanh Thanh bên người đe dọa cũng giải quyết hết. Như vậy hắn cũng có thể an tâm nhiều, có thể cách hắn trở về bộ đội thời gian. Cũng càng ngày càng gần. Hy vọng còn kịp, ta đi bằng hữu nơi ấy. Thanh Thanh hẳn không trở về hết năm. Lâm Thục Phương vui vẻ cười. Không đi trở về tốt nhất. Tháng riêng khiến Thanh Thanh tới nhà chúng ta ở vài ngày. Ta cho nàng làm đồ ăn ngon. Ngươi mau đi đi. Về sớm một chút. Lục Mặc khẽ cười rồi. Tâm lý dâng lên trận trận điểm. Nha đầu kia tới nhà ở trong nhà chỉ sợ sẽ náo nhiệt hơn. Rất tốt Diệp Thanh Thanh có ý cưới chậm nhiều. Lúc về đến nhà, Diệp Chí Quốc đã tại nhà, còn không có vào sân. Chỉ nghe thấy rồi thanh âm hắn đang chất vấn lão thái thái. Trầm Diễm Hồng, người đâu? Mụ mụ, ta không phải là cho ngươi coi chừng nàng sao? Ta ở nhà hả? tựu ra đi mua rồi hồi thái. Trở lại nhân sẽ không có. Ta nào biết nàng đi đâu rồi. Lão thái thái gấp đến độ lời nói không có mạch lạc. Diệp Thanh Thanh thần giác giơ lên, cố ý tăng thêm tiếng bước chân đi vào phòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 683 tàn bạo Diệp Chí Quốc nai nai. Thế nào Diệp Thanh Thanh giả sắp xếp cái gì cũng không biết. Cố ý hỏi lão thái thái. Ta quả phụ không thấy. Buổi sáng lúc ra cửa nhân vẫn còn. Mua một thái trở lại sẽ không có. Ta từ đầu đến cuối lộng đường cũng đi hỏi. Nói nhìn thấy nàng xách cái bao ra cửa. Ngươi nói nàng có thể đi đâu đây. Con trai cũng không mang theo. Lão thái thái thật không nghĩ ra. Làm rất tốt cái gì phải đi còn ngay cả con trai cũng không cần trầm diễm hồng lúc trước đối với con trai nhưng là móc tim móc phổi địa được. Bây giờ làm sao có thể nói đi là đi đây Diệp Hoa mặt đầy như đưa đám. Mới vừa về nhà liền nghe được mẫu thân mất tích tin dữ. Hắn muốn khóc cũng không khóc được mẫu thân không cần hắn nữa sao lão thái thái lời nói nhắc nhở Diệp Chí Quốc. Hắn âm lãnh nhìn về phía Diệp Hoa. Trong mắt lãnh ý. Khiến Diệp Hoa run lẩy bẩy. Không dám nhìn Diệp Chí Quốc. Nhưng theo Diệp Chí Quốc. Lại cho là hắn trong lòng hư. Hỏa khí sâu hơn hắn một cái níu lấy Diệp Hoa cổ áo. Lôi đến trước mặt. Quát hỏi. Mẹ của ngươi đi đâu sở dĩ không đem trầm diễm hồng khóa. Chính là đúc định nữ nhân này không nỡ bỏ con trai. Coi như cho nàng cánh đều không biết bay đi. Diệp Chí Quốc từ chưa từng nghĩ trầm diễm hồng hội ném xuống con trai đi chủ yếu vẫn là bởi vì trong nhà có Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái ở. Nếu như hắn thật nắm trầm diễm hồng khóa. Sau khi trầm diễm hồng chết tại ngoài ý muốn. Hắn liền chạy không thoát hiểm nghi. Diệp Chí Quốc mang hết thảy đều tính tới thỏa thỏa. Quyết định chủ ý qua mấy ngày liền động thủ. Chế tạo trầm diễm hồng mộng du nhảy lầu tai nạn. Nhưng bây giờ. Trầm diễm hồng nhân cũng mất dạng tâm lý căm giận Diệp Chí Quốc. Trên tay khí lực không khỏi thêm. Diệp Hoa bị hắn nắm chặt được thở không thông. Không ngừng mắt trợn trắng. Không. Không biết. Ta không biết. Diệp Hoa cảm thấy hắn muốn chết. Cổ thật là đau. Ba nhìn thật là khủng khiếp. Giống như là muốn ăn hắn tựa như hắn thật sự muốn mấu thân tại sao mấu thân không cần hắn nữa Diệp Hoa vừa sợ vừa thương tâm. Còn có một chút phẫn hận. Hận Diệp Chí Quốc bạo lực. Hận Trầm Diễm Hồng vô tình. Hận lão thái thái ngược đãi hắn. Hận Diệp Lan đối với hắn lạnh lùng. Hận Diệp Thanh Thanh mắng hắn. Toàn bộ so với hắn trải qua người tốt, Diệp Hoa cũng hận. Biết điều cho ta giao phó. Mẹ ngươi đi đâu Diệp Chí Quốc căn bản không tin. Trầm Diễm Hồng vì con trai ngay cả mạng đều có thể không muốn. Làm sao biết nắm con trai lưu lại Diệp Chí Quốc con mắt xích hồng. Mặt mũi vặn vẹo thành cố gắng hết sức dường gì bộ dáng. Dữ tợn đáng sợ. Không chỉ có Diệp Hoa sợ vỡ mật. Ngay cả lão thái thái cũng toàn thân phát xét. Càng phát giác con trai xa lạ Chí Quốc ngươi mau buông tay. Lại bóp muốn mất mạng lão thái thái thật cảm thấy con trai gần đây rất không bình thường. Đầu tiên là muốn giết Trầm Diễm Hồng. Bây giờ lại muốn Diệp Hoa mệnh. Tính khí làm sao biết trở nên như vậy tàn bạo lúc trước con trai tính khí cực kỳ tốt. Căn bản không phải như bây giờ hả Trầm Diễm Hồng nói không chừng qua mấy ngày chính mình trở lại. Ngươi gấp cái gì mau buông tay. Thật muốn xảy ra nhân mạng lão thái thái dùng sức bài Diệp Chí Quốc tay. Có thể Diệp Chí Quốc lực như châu. Lại vừa là tức giận bên dưới. Lão thái thái căn bản bài bất động. Chí Quốc ngươi nghe lời. Buông tay. Sắp hết năm. Khác náo loạn nữa lão thái thái vừa tức vừa thương tâm. Người khác cũng chuẩn bị đồ Tết. Hoan hoan hỉ hỉ hết năm. Nhà nàng ngược lại tốt. Hàng ngày ồn ào không được an bình. Bây giờ ngay cả nhân cũng chạy. Con trai còn hàng ngày phát điên. Cuộc sống này không có cách nào qua ngươi đi ra Diệp Chí Quốc tâm lý đối với lão thái thái có oán. Ngay cả một nhân cũng xem không ở. Liền chỉ biết là nhặt rau quả. Hắn Diệp Chí Quốc về phần nghèo ngay cả thái cũng không ăn nổi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 684 nửa đêm thanh âm hàng xóm láng giềng cũng ở sau lưng nhìn hắn trò cười. hắn nói với lão thái thái vô số trở về, để cho nàng đừng đi nhặt rau quả xấu hổ mất mặt. Có thể lão thái thái lại như cũ làm theo ý mình. Bây giờ còn đem người cũng làm ném, cái gì cũng làm không được. Chỉ biết kéo hắn chân sau, tâm lý có hỏa Diệp Chí Quốc dùng sức đẩy một cái. Lão thái thái bất ngờ không kịp đề phòng, liên tục hướng về sau lui, thiếu chút nữa té xuống đất. Diệp Thanh Thanh bận rộn vọt tới, đỡ lão thái thái. Nai nai, không có sao chứ? Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Lão thái thái sắc mặt rất khó nhìn, chưa từng thấy nàng như vậy suy yếu bộ dáng. Coi như lúc trước bị Trầm Diễm Hồng bỏ thuốc hại, kéo không xuống giường được, có thể tinh khí thần hay là ở. Nhưng bây giờ lão thái thái lại cùng xương đánh quả cài như thế, sắc mặt hôi bại, ánh mắt ảm đạm, trên môi một chút huyết sắc cũng không có, còn không ngừng run run. Chí Quốc, ngươi đẩy ta! Lão thái thái thương tâm chất vấn. Từ trước đến giờ lớn nhất con trai của Hiếu Thuận, lại dùng như vậy khí lực đẩy nàng. Nếu không phải Thanh Nha đầu đỡ, cô ấy là dạng té xuống, xương nhất định sẽ đoạn. Còn có mới vừa rồi Diệp Chí Quốc chán ghét ánh mắt tựa như đao như thế, hung hăng đâm vào lão thái thái tâm lý. Nàng kiêu ngạo nhất con trai, bây giờ chê nàng Diệp Chí Quốc mới vừa rồi cũng sợ hết hồn, tâm lý có một tí ti áy náy. Lão nương lại không được, chung quy là hắn mẹ ruột, hắn mới vừa rồi quả thật không đúng mụ mụ. Ngươi chớ xía vào chuyện ta, đi thiêu cơm đi! Diệp Chí Quốc giọng biến mềm mại, nhéo Diệp Hoa tay cũng tùng. Mới vừa rồi quá tức giận, đầu óc hỗn loạn cực kỳ, bây giờ tỉnh táo lại, cảm thấy Diệp Hoa cũng sẽ không biết rõ Trầm Diễm Hồng tung tích. Hơn nữa chung quy là hắn con ruột, hắn chẳng lẽ thật giết chết Diệp Chí Quốc? Thầm mắng âm thanh, Trầm Diễm Hồng con tiện nhân kia nhất định là cho là hắn sẽ không đối với con ruột thế nào, cho nên mới cố tự chạy trốn. Đáng ghét, Diệp ra cơm tối so với từ trước càng đơn sơ rồi. Lão thái thái vô tâm nấu cơm, chỉ nấu mấy chén đồ hộp. Chỉ có Diệp Chí Quốc trong chén có một cái trứng tráng, còn lại mấy chén đều là canh nước xương hẹp thủy đồ hộp, bay mấy miếng thanh lá cây. Diệp Thanh Thanh nhất thời không có khẩu vị, sinh hoạt tài nghệ vượt qua càng lùi lại. Bất quá đi theo lão thái thái đồng thời lăn lộn, vóc người tuyệt đối không thành vấn đề, muốn mập cũng mập không đứng lên. Mà Trầm Diễm Hồng tại sao phải chạy? Có phải hay không cùng dã nam nhân chạy? Nói không chừng là nửa cái mạng cha ruột. Trở lại Diệp Thanh Thanh thiên mã hành không địa viện đại một trận, gặp Diệp Chí Quốc mặt so với đáy nồi còn đen hơn, lúc này mới hài lòng ăn nửa bát mặt. Lão thái thái mặc dù đối với con trai có chút thất vọng, nhưng nàng hay lại là lựa chọn tha thứ. Con trai gần đây không thuận, tâm tình không tốt mới có thể nổi giận. Trầm Diễm Hồng đi rồi cũng tốt, mẫu thân sẽ cho ngươi tìm người trẻ tuổi, ta thật tốt sống qua ngày. Lão thái thái an ủi. Diệp Chí Quốc tâm tình phiền não, tức giận nói, mụ mụ ngươi cái gì cũng không biết, bớt can thiệp vào chuyện ta. Hắn chán rét mà liếc nhìn thanh đạm mặt, không có chút nào khẩu vị, nắm trứng tráng bỏ vào Diệp Hoa trong chén, một chút khẩu vị cũng không có. Mụ mụ, nhà chúng ta còn không đến mức trải qua cùng xin cơm lão như thế, hàng ngày ăn so với hòa thượng còn làm, cơ thể làm sao chịu được. Sau khi mỗi bữa đốt một chén thịt, dầu cũng thả nhiều hơn một chút, đừng làm giống như vài thập niên trước như thế. Diệp Chí Quốc còn dư nửa bát mặt, sậm mặt lại trở về phòng. Lão thái thái sắc mặt cũng khó nhìn, lần đầu tiên không đem trong chén cơm ăn xong, thở dài một cái, bầu không khí vô cùng đê mê. Diệp Thanh Thanh không nói tiếng nào, ăn cơm liền trở về phòng làm tác nghiệp. Buổi tối ngủ mơ mơ màng màng, Diệp Thanh Thanh lên uống nước, lão thái thái đánh chết bán muối, trong mì không biết được thả bao nhiêu muối, mặn chết nàng. Đến phòng khách, lại nghe thấy Diệp Chí Quốc trong phòng có thanh âm, là lão thái thái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 685 khó mà cân nhắc được. Mắt lim dim buồn ngủ Diệp Thanh Thanh nhất thời cảnh tỉnh, rón rén đi tới Diệp Chí Quốc cửa gian phòng, muốn trộm nghe cái này hai mẹ con đang nói gì. Chí Quốc, Nhã Lệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão thái thái thanh âm khàn khàn trầm thấp. Diệp Thanh Thanh ra đầu căng thẳng, lỗ tai dựng thẳng được biến đổi nhọn. Lại là đang thảo luận mẹ của nàng. Diệp Chí Quốc thanh âm hơi không kiên nhẫn. Chính là khó sinh ra máu. Lúc ấy ngươi không phải là có ở đây không, nhưng vì cái gì? Trầm Diễm Hồng nói. Lão thái thái không quá tin tưởng. Từ Trầm Diễm Hồng ngày đó nắm sự tình chọc ra sau, lão thái thái mấy ngày nay trung quy là đang suy nghĩ năm đó chuyện. Mặc dù trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng lão thái thái càng muốn lại càng kinh ngạc. Nhớ lại rất nhiều bị quên chi tiết. Những chi tiết kia căn bản khó mà cân nhắc được. Lão thái thái càng nghĩ càng run sợ trong lòng, càng nghĩ càng sợ hãi. Hôm nay Trầm Diễm Hồng thoát đi, khiến lão thái thái cũng không nhịn được nữa. Nàng muốn tìm con hỏi rõ ràng, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiện nhân kia nói bậy nói bạ. Ngươi thà tin tưởng người ngoài, cũng không tin con trai, mau trở về ngủ. Ngày mai ta còn phải đi làm. Diệp Chí Quốc càng phát ra không nhịn được, giọng cũng không dễ nghe. Nhã Lệ sinh sản ngày hôm đó, tại sao một bước cửa phòng đều không ra, cũng không để cho ta đi vào? Lão thái thái hỏi. Nếu như không có Trầm Diễm Hồng tận lực nói ra, lão thái thái căn bản sẽ không hướng những phương diện khác nghĩ. Có thể có một số việc không thể ngẫm nghĩ. Càng nghĩ càng khả nghi. Nhã Lệ nàng không muốn xuống giường, ngươi và nàng quan hệ không được, đi vào làm gì? Diệp Chí Quốc giọng rất bình tĩnh. Ngoài cửa Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, mẫu thân tám lúc một bước cửa phòng đều không ra, căn bản không bình thường. Càng nhanh sinh sản thời điểm càng yêu cầu đi đi lại lại. Thấy thuốc nhất định sẽ dặn dò phụ nữ có thai. Mẫu thân nàng không có thể không biết. Khẳng định bị Diệp Chí Quốc giam lỏng, cho nên mới không xảy ra cửa phòng. Đáng chết! Diệp Thanh Thanh thật chặt che miệng lại, sợ chính mình phát ra âm thanh kinh động Diệp Chí Quốc. Lão thái thái thở dài. Nhã Lệ chết thật không có quan hệ gì với ngươi sao? Không có. Diệp Chí Quốc quả quyết chối. Giọng biến đổi không nhịn được. Mụ mụ ngươi tối nay thế nào tan hỏi nhiều kỳ quái vấn đề? Nhã Lệ là khó sinh ra máu, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ngươi làm sao tin tưởng người ngoài? Ngay cả con trai cũng không tin đây. Nhanh về ngủ đi. Diệp Chí Quốc thôi táng lão thái thái. Không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này. Mỗi lần nhắc tới từ Nhã Lệ, trong đầu của hắn luôn là sẽ tự động biến thành đỏ như màu máu. Ngày đó chảy máu quả thực quá nhiều. Hơn nữa từ Nhã Lệ là hắn yêu nữ nhân. Nếu như không phải là nữ nhân này quá không nghe lời, hắn cũng không trở thành. Chí Quốc hả, hại người chuyện cũng không thể phạm, ngươi hãy nghe ta nói. Lão thái thái còn muốn khuyên nữa nói con trai, nàng căn bản không tin tưởng Diệp Chí Quốc lời nói. Hiểu con không ai bằng mẹ. Diệp Chí Quốc càng chối nhanh hơn, càng nói rõ hắn chột dạ. Hơn nữa ánh mắt tránh né, không dám cùng nàng mắt đối mắt. Nói rõ hôm kia tức từ Nhã Lệ chết, khẳng định cùng con trai thoát không khỏi liên quan. Nhưng lão thái thái lại căn bản sẽ không nghĩ tới Diệp Chí Quốc là hại chết từ Nhã Lệ trực tiếp hung thủ. Hơn nữa còn là cố ý mưu sát. Lão thái thái cho là có lẽ chẳng qua là ngoài ý muốn đi. Biết rõ biết rõ. Nhanh đi về ngủ. Diệp Chí Quốc chỉ vào tai này ra tai kia. Hắn đã là một mình đảm đương một phía người lớn. Lão thái thái một bộ kia sớm đã quá hạn. Căn bản không thể thực hiện được. Nếu như hắn muốn làm nhân thượng nhân thì nhất định phải lòng dạ ác độc, không chừa thủ đoạn nào. Sơn đã bò một nửa. Hắn tuyệt đối không thể nào buông tha, cho dù là đi lên người khác thi thể. Hắn cũng nhất định phải đăng lên đỉnh núi. Ngày này sẽ không quá xa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 686 khó bề phân biệt. Ở lão thái thái mở cửa lúc, Diệp Thanh Thanh nhanh chóng mà lên lầu, trở về gian phòng của mình. Tâm thằng thắn nhảy. Cách chân tướng càng ngày càng gần. Diệp Chí Quốc đền tội thời gian sẽ không quá xa. Cũng không biết Lục Mặc tìm tới Kim Hải Ba rồi không. Hy vọng bên kia có thể có thu hoạch. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Chí Quốc một chút ban liền tìm kiếm khắp nơi Trầm Diễm Hồng. Thậm chí còn ban bố thông báo tìm người. Báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh truyền thông, dán truyền đơn. Tả Lân Hữu Xá cũng đối với Diệp Chí Quốc dựng thẳng ngón cái. Lão bà cùng giã nam nhân chạy. Hoàn nguyện ý tiêu phí nhiều như vậy kim tiền cùng tinh lực đi tìm. Thật sự là cuối thế kỷ tuyệt thế nam nhân tốt hả, nhưng Trầm Diễm Hồng lại giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi tựa như. Diệp Chí Quốc cũng sắp nắm Bình Giang thành phố mỗi một tấc đất lật tung rồi. Lại hào vô sở hoạt. Diệp Chí Quốc còn đi hỏi Diệp Lan, giống nhau không có tin tức. Bất đắc dĩ, Diệp Chí Quốc chỉ đành phải báo cảnh sát. Ở cảnh sát trước mặt giải thích, cũng là Trầm Diễm Hồng đang cùng dã nam nhân bỏ trốn. Thật ra thì Diệp Chí Quốc là hoàn toàn bất đắc dĩ tài ở đỉnh đầu của mình cắm sừng. Bởi vì lão thái thái miệng lưới nhanh hơn hắn. Diệp Chí Quốc còn chưa kịp phản ứng. Lão thái thái đã tại hàng xóm láng giềng trước mặt. Nói Trầm Diễm Hồng cùng dã nam nhân chạy. Loại này quan hệ bất chính bát quái truyền bá tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng. Chờ Diệp Chí Quốc lấy lại tinh thần lúc. Cách chừng 10 cách lộng đường nhân. Đều biết đỉnh đầu hắn trưởng lục mao rồi. Diệp Chí Quốc chỉ đành phải cắn răng ăn cái này oi bức thua thiệt. Nhưng trong lòng đối với lão thái thái oán ý lại càng ngày càng sâu. Thành hư việc nhiều hơn là thành công vừa vặn sắp hết năm. Diệp Chí Quốc dự định khiến lão thái thái hồi hương xuống năm. Sau khi không cần về lại thành. Đỡ cho chậm trễ hắn nghiệp bị Diệp Chí Quốc phí hết tâm tư tìm Trầm Diễm Hồng. Bị lục mặt đi an bài ngoại ô một cách ngũ bảo nhà lão thái thái trong nhà. Đối ngoại tuyên bố là lão thái thái bà con xa. Lão thái thái tâm địa rất tốt. Mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống chiếu cố Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng bản thân cơ thể căn cơ cũng không tệ. Khôi phục rất nhanh. Trầm Diễm Hồng cũng trên báo chí cùng trên tivi nhìn thấy Diệp Chí Quốc thông báo tìm người. Càng không dám ra môn. Đối với Lục Mặc nói gì nghe nấy. Khoảng thời gian này, Lục Mặc thường thường sẽ tới cùng Trầm Diễm Hồng nói chuyện. Hắn câu hỏi đều rất có kỹ xảo. Bất chi bất giác mang Trầm Diễm Hồng hướng trong hố mang. So với Diệp Thanh Thanh hỏi cao minh rất nhiều, cũng thu được nhiều tin tức hơn. Ở ba mẹ ngươi dọn đi Trầm Diễm Hồng ở lộng đường trước, Diệp Chí Quốc liền đã biết ba ba của ngươi thân phận. Đây là Lục Mặc mới từ Trầm Diễm Hồng nơi đó nghe được. Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Ba ba của ta một mực ở Tây Bắc nông trường. Diệp Chí Quốc ở bộ đội. Bọn họ làm sao có thể nhận biết Lục Mặc, khẽ cau mày. Hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diệp Chí Quốc cùng Diệp Minh Thành hoàn toàn là hai cái thế giới nhân. Không quá có thể có đồng thời xuất hiện. Nhưng sự thật nhưng là Diệp Chí Quốc có lẽ là trước sẽ biết Diệp Minh Thành, đối với tình huống của hắn hết sức rõ ràng. Ít nhất biết rõ Diệp Minh Thành gia tài vạn quán. Diệp Thanh Thanh vốn là cho là mình sắp tiếp cận chân tướng. Nhưng bây giờ lại cảm giác cách chân tướng càng ngày càng xa. Cũng càng ngày càng mơ hồ. Lục Mặc nhẹ giọng nói. Thật ra thì Diệp Chí Quốc rất sớm nhận biết ba ba của ngươi có khả năng tương đối. Diệp Chí Quốc bố trí chu đáo. Làm việc nghiêm cẩn. Không giống như là vội vàng nên làm. Hơn nữa coi như lại cùng hung cực ác nhân. Cũng sẽ không tài chỉ gặp mấy lần mặt. Liền đối với người xa lạ bày như vậy cục. Tốt nhất giải thích chính là. Diệp Chí Quốc rất sớm nhận thức Diệp Minh Thành. Hơn nữa vào lúc đó liền nổi lên tham niệm. Mong muốn Diệp Minh Thành tài sản làm của riêng. Sau khi mới có kia một loạt âm mưu. Cùng với mưu sát trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 687 dương đông kích tây cách hết năm càng ngày càng gần. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cũng tiến hành khẩn trương học tập. Chuẩn bị thi cuối kỳ. Thang ba ba đã xuất viện. Lục Mặc đưa hắn an bài ở Ngô Sơn đường nhà ở. Thang Viên Viên hay lại là ở tại nguyên lai nhà. Vì không để cho dư ngũ vị văn đô Tố Mai đem lòng sinh nghi. Cách kỳ thi cuối còn có một cái tuần lễ. Diệp Thanh Thanh lòng tin 10 phần. Cách này học kỳ ở Lục Mặc dạy kèm hạ. Thành tích tiến bộ phi thường rõ ràng. Nàng cảm giác mình nhất định có thể thi được TOEIC 100. Thang Viên Viên tiến bộ cũng rất. Mấy lần trước Nguyệt Khảo đều có rõ ràng tiến bộ. Kỳ thi cuối chỉ cần vững bước phát huy. Trước 180 tên gọi khẳng định không thành vấn đề. Lục Mặc lại đột nhiên muốn đi xa. Ngươi đi đâu vậy, làm sao gấp gáp như vậy? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Cũng sắp hết năm, làm sao còn phải chạy đến Bắc Phương đi? Lục Mặc đã mua xong vé phi cơ. Đông Bắc Cáp Nhĩ Tân, cách Bình Giang 108.000 dặm đây, Kim Hải ba thê tử ở thành phố đó. Lục Mặc không có giấu giếm, hắn vừa mới tra được Kim Hải ba quả phụ ở Kim Hải ba chết ngoài ý muốn sau, liền mang theo con trai đi Cáp Nhĩ Tân. Sau khi một mực ở bên kia sinh hoạt, hơn nữa còn nặng hơn Tân gây dựng gia đình, trải qua rất bình thản. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt biến, phản ứng đầu tiên là muốn cùng Lục Mặc cùng đi. Có thể một tuần lễ sau khi muốn thi cuối kỳ. Đáng chết, thi đừng có gấp, chờ ta tin tức tốt, Lục Mặc nhẹ giọng an ủi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ngươi trên đường tâm, Lục Mặc khẽ cười rồi. Ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Dự định đi Cáp Nhĩ Tân lúc, mang một ít lễ vật cho nha đầu này. Nghe nói bên kia ruột đỏ cùng hàng ba rất có tên gọi. Xế chiều hôm đó, Lục Mặc liền chạy tới Cáp Nhĩ Tân, một phút đều không trì hoãn. Diệp Thanh Thanh tâm cũng đi theo bay đi Cáp Nhĩ Tân. Nàng cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Lục Mặc nhất định có thể nắm sự tình tra rõ. Nàng chỉ cần yên tĩnh chờ tin tức tốt là được. Nhưng tình cảm lại chiến thắng lý trí. Diệp Thanh Thanh cả ngày cũng tâm thần bất an. Luôn nghĩ Lục Mặc hội từ Kim Hải ba thê tử nơi đó tra ra cái gì đó không được. Được tìm một số chuyện phân tán sự chú ý. Nếu không thi cũng đừng nghĩ thuận lợi thông qua. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống chân, cười lạnh âm thanh. Là thời điểm thu thập thang ra mấy cái tạp toái rồi. Sau khi tan học, Diệp Thanh Thanh không gấp về nhà, mà là cùng Thang Viên Viên đồng thời trở về nhà. Ta ở phòng khách hấp dẫn là Tố Mai cùng Dư Mạt Lệ chú ý, ngươi đi nắm là Tố Mai sổ tiết kiệm lấy ra. Diệp Thanh Thanh dặn dò. 36 kế cũng không phải là nhìn vô ích. Hôm nay nàng liền muốn dùng một chiêu dương đông kích tây kế. Thu thập tiện nữ nhân Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Là Tố Mai cùng Dư Mạt Lệ đều tại nhà, còn có Bàn Tử Hơn trưởng bách Dư Ngũ Vị không có ở đây. Thân là trung quy chủ, lúc này là phồn mang nhất thời điểm. Dư Ngũ Vị bình thường phải đến đêm khuya mới có thể trở về nhà. Là Tố Mai cùng Dư Mạt Lệ nhìn thấy Diệp Thanh Thanh liền nhức đầu. Từ Thang Viên Viên nhận thức cái này nha đầu chết tiệt kia sau, lá gan càng ngày càng, cũng càng ngày càng không dễ lừa gạt rồi. Ngươi tới nhà của ta làm gì? Cút nhanh lên, nhà ta không hoan nghênh ngươi. Dư Mạt Lệ nắm chỗi muốn đuổi Diệp Thanh Thanh đi. Là Tố Mai chẳng qua là nhìn cũng không lên tiếng. Diệp Thanh Thanh hướng Thang Viên Viên nháy mắt, Thang Viên Viên viện tâm thần lĩnh hội, lặng lẽ đi lầu hai. Nơi này chính là Thang gia, chủ nhân là Thang Viên Viên. Ta là Thang Viên Viên mời tới. Mắc mớ gì tới ngươi hả? Diệp Thanh Thanh mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, lên tiếng khiêu khích. Dư Mạt Lệ xoay vòng cây chổi nhào tới. Bây giờ là nhà ta, nhà ở chủ nhân là ta ba, cùng kia mập mạp chết bầm không liên quan. Dư Mạt Lệ tức giận kêu. Cây chổi hướng Diệp Thanh Thanh trên đầu lau. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 24 chương 688 dò xét. Ở Lục Mặc huấn luyện hạ, Diệp Thanh Thanh thân thủ đã sớm không phải là tên ngây ngô gà mờ. Coi như Dư Mạt Lệ, Văn Đô, Tố Mai cùng tiến lên, Diệp Thanh Thanh cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái đối phó. Diệp Thanh Thanh đứng lên, linh hoạt thoáng qua Dư Mạt Lệ cây chổi, cũng đưa chân đá một cái. Dư Mạt Lệ trong tay cây chổi đá bay đến trên đất. Diệp Thanh Thanh lanh tay lẹ mắt, nhặt lên cây chổi hướng Dư Mạt Lệ quét tới. Vừa đánh vừa mắng. Ngươi có tư cách gì kêu Viên Viên mập mạp chết bầm? Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương. Xấu xí thì coi như xong đi, tâm so với mặt biến đổi xấu xí. Ngươi nói ngươi còn mặt mũi nào sống ở trên đời này? Vội vàng lộng cái dây lưng quần treo cổ được. Vô luận là võ lực giá trị hay lại là miệng lưới, mười Dư Mạt Lệ đều không phải là Diệp Thanh Thanh đối thủ. Vương giả một loại nghiền ép dừng tay. Ngươi một cách không cha mẹ dạy nha đầu quê mùa, lại đang nhà chúc ta dương oai. Vội vàng dừng tay cho ta. Là Tố Mai vọt tới, vẻ mặt nóng nảy, không để ý cây chổi bên trên bén nhọn trúc đâm. Vươn tay đoạt cây chổi. Diệp Thanh Thanh khí lực, hơn nữa thân thủ linh hoạt, là Tố Mai đoạt mấy lần cũng không thành công. Trên tay lại bị trúc đâm vạch ra chừng mấy tia máu đầu mẩu. Nhưng là Tố Mai lại chẳng ngó ngàng gì tới. Vẫn hùng hùng hổ hổ muốn đoạt lấy cây chổi. Hơn nữa ngăn ở Dư Mạt Lệ trước người, không để cho Diệp Thanh Thanh tổn thương nàng. Từ nhà ta cút ra ngoài. Nơi này bây giờ là Dư gia, không phải là Thang gia. Mạt Lệ là trong nhà chủ nhân. Ngươi đang ở đây nhà ta nói bậy nói bạ cái gì? Là Tố Mai có lý chẳng sợ giống. Như là đối với Diệp Thanh Thanh trước lời nói cố gắng hết sức để ý. Đặc biệt nhấn mạnh Dư Mạt Lệ là trong nhà chủ nhân. Có là Tố Mai giúp đỡ, Dư Mạt Lệ lá gan rất nhiều. Núp ở là Tố Mai sau lưng, nắm lên trong hộp tủ đồ vật, hướng Diệp Thanh Thanh đập tới. Cái gạt tàn thuốc, ly trà, bình hoa. Dư Mạt Lệ nhặt được cái gì liền đập cái gì, giống như hạt mưa như thế đập tới. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải trước né tránh những thứ này. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Cũng may nàng phản ứng khá nhanh, tất cả đều tránh khỏi, trên đất lại bể đầy đất, phòng khách rối tinh rối mù. Cút nhanh lên. Sau khi không bao giờ cho phép bên trên nhà ta nhìn trên mặt đất một hàng bừa bãi. Là Tố Mai đầu cũng hận không được bóp chết Diệp Thanh Thanh. Nàng mỗi ngày đều phải hao phí hai cái lúc nào cũng đang lúc quét dọn vệ sinh. Bây giờ lại bị cách này nha đầu quê mùa làm loạn như vậy. Dư Ngũ Vị trở lại khẳng định lại sẽ nói Dư Ngũ Vị có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Đối với vệ sinh yêu cầu đặc biệt cao. Trong nhà phải sáng sủa sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa còn không cho mời bảo mẫu. Nói cho nhìn không được trong nhà có người xa lạ khí tức. Là Tố Mai bất đắc dĩ chỉ đành phải tự mình quét dọn. Mỗi ngày chỉ là quét dọn vệ sinh sẽ để cho nàng mệt mỏi gần chết. Biến. Mau cút. Trở lên nhà ta, ta thả chó cắn chết ngươi. Dư Mạt Lệ đi theo âm ỉ. Cũng tính toán đợi ba sau khi trở lại. Khiến ba lộng một con chó sói trở lại nuôi. Mỗi ngày nuôi sói cẩu ăn thịt sống. Mập mạp chết bầm nếu như không nghe lời. Sẽ để cho lang cẩu cắn mập mạp chết bầm. Còn có mập mạp chết bầm mang về bằng hữu. Ngươi dựa vào cái gì khiến bằng hữu của ta cút? Thang Viên Viên từ dưới lầu vọt xuống tới. Tức giận vọt tới Dư Mạt Lệ trước mặt. Dùng sức đẩy nàng một cái. Mang Dư Mạt Lệ đẩy té xuống đất. Té cách đẹp đẽ cách mông đôn. Dư Mạt Lệ nửa ngày đều không có thể bò dậy. Là Tố Mai bị chọc tức. Đưa tay phải đánh Thang Viên Viên. Diệp Thanh Thanh cầm lên cây chổi. Hướng là Tố Mai quét tới. Nữ nhi ruột thịt không che chở. Lại đối với người khác giã con gái tốt như vậy. Cái này người xấu xí không phải là ngươi lén lén lút lút sinh giã chủng đi. Diệp Thanh Thanh đảo qua tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tách rời ra là Tố Mai. Hơn nữa chú ý quan sát là Tố Mai biểu tình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 689 tức giận. Thang Viên Viên là Tố Mai sắc mặt biến. Ánh mắt lói lên. Âm thanh hét. Ngươi đang ở đây nhà ta ném loạn cái gì thí. Cút. Diệp Thanh Thanh vốn là đối với Dư Mạt Lệ thân thế có hoài nghi. Mới vừa rồi chính là có ý dò xét. Là Tố Mai khả nghi biểu hiện. Nói rõ Dư Mạt Lệ thân thế tuyệt đối có vấn đề. Nếu quả thật là nàng suy đoán như vậy, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ nhiều so với Trầm Diễm Hồng càng không biết xấu hổ. Động tác võ thuật đẹp mắt lão công tiền. Ở lão công nhà ở, lại cõng lấy sau lưng lão công cùng dã nam nhân vụng trộm sinh nữ. Hơn nữa còn hại lão công tánh mạng, nhất định chính là đương thời Phan Kim Liên. Không Phan Kim Liên cũng không sánh nổi nàng. Ngươi chột dạ cái gì à? Có phải hay không bị ta nói Dư Mạt Lệ chính là ngươi cùng Dư Ngũ Vị sinh giã chủng? Diệp Thanh Thanh lời nói khiến là Tố Mai vẻ mặt càng hốt hoảng. Thang Viên Viên càng tức giận. Nàng tử không có hoài nghi qua Dư Mạt Lệ thân thế. Dù là Tố Mai đối với Dư Mạt Lệ so sánh nàng mấy trăm lần, nàng chẳng qua là cảm thấy thương tâm khó chịu. Nhưng lại từ không có hoài nghi qua Dư Mạt Lệ so với nàng 2 tuổi. Lúc sinh ra đời sau khi là Tố Mai hay lại là Thang Ba Ba thê tử. Hơn nữa ít nhất ở ngoài mặt là Tố Mai cùng Thang Ba Ba hay lại là vợ chồng son. Là Tố Mai nàng tại sao có thể biến. Cũng cút cho ta. Một bên nói bậy nói bạ là Tố Mai dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng trên mặt nàng hốt hoảng. Lại thuyết minh nàng lúc này nội tâm chột dạ. Ngay cả khen tiếng gào. Cũng chỉ khiến nhân chỉ cảm thấy là bên ngoài cường kiền. Phô trương thanh thế thôi. Nguyên lai ngươi sớm cùng Dư Ngũ Vị có một chân. Ngươi không phụ lòng ba sao Thang Viên Viên chặt chẽ cắn răng. Tức giận chất vấn là Tố Mai. Ngày xưa hèn yếu mật con gái. Không chỉ có càng ngày càng mật. Bây giờ lại dám chất vấn nàng. Là Tố Mai đầu tiên là ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh liền nổi giận. Ngươi làm sao cùng ta nói chuyện. Ngứa ra có phải hay không là Tố Mai không chút nghĩ ngợi một cái tát lại đi. Nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh ngăn hồ sơ ở. Viên Viên nói không sai. Như ngươi loại này bất thủ phụ đạo nữ nhân. Không xứng làm Viên Viên mẫu thân. Diệp Thanh Thanh dùng sức đẩy một cái. Là Tố Mai liên tiếp lui về phía sau. Thật may tủ chặn lại. Nếu không cũng sẽ giống như Dư Mạt Lệ ngã xuống đất. Nhà ở là ba ba của ta. Mãi mãi cũng họ Thang. Nên xéo đi nhân là các ngươi Thang Viên Viên hướng về phía là Tố Mai cùng Dư Mạt Lệ gầm thét. Dư Mạt Lệ từ dưới đất bò dậy tiện tay nắm lên một cái băng ngồi hướng Thang Viên Viên đập tới. Mập mạp chết bầm. Ba ba của ngươi đã chết. Nát thành cho. Bây giờ là ba ba của ta nuôi ngươi. Ngươi lại dám đẩy ta. Buổi tối khiến ba ba của ta giáo huấn ngươi. Diệp Thanh Thanh vốn còn muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng Thang Viên Viên lại vèo một chút liền vọt tới. Dùng thiết đản dạy nàng công phu. Một tay đoạt đi Dư Mạt Lệ trên tay băng ngồi. Cũng lại đem Dư Mạt Lệ đụng té xuống đất. Cưới nữa đi lên. Một tay níu lấy Dư Mạt Lệ tóc dài. Một tay cầm băng ngồi ghém. Ba ba của ngươi tài chết. Ngươi dám nguyền rủa ba ba của ta. Ta trước tiên đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi người xấu xí. Đánh chết ngươi một cái giã trùng. Thang ba ba là Thang Viên Viên danh giới cuối cùng. Chính nàng bị làm nhục bị đánh đều không sao. Nhưng người nào cũng không có thể mắng ba ba của nàng nếu không nàng liền liều mạng kém rồi mấy băng ngồi. Dư Mạt Lệ nhất thời biến thành đầu heo. Hơn nữa còn phun ra 2 khỏa răng. Ngươi điên rồi. Vội vàng buông tay là Tố Mai dọa sợ tiến lên túm Thang Viên Viên muốn cứu Dư Mạt Lệ. Tới nữa ta đập nàng huyệt thái dương. Ta còn vị thành niên. Đập chết cũng không cần thường mạng. Thang Viên Viên đỏ mắt. Hung tợn trợn mắt nhìn là Tố Mai. Thật ra thì nàng càng muốn đem trong tay băng ngồi. Đập về phía cái này áp độc nữ nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 690 hơn 5 vị Diệp Thanh Thanh thần giác khẽ nhích. Nàng bình thường nói những lời đó. Thang Viên Viên đều ghi tạc trong lòng rồi. Không tệ không tệ. Trẻ con là dễ dạy. Là Tố Mai bị Thang Viên Viên ngoan lệ sợ hết hồn. Nàng từ chưa từng nghĩ. Con gái cũng sẽ tức giận tức giận. Thậm chí ngay cả giết người cũng dám trong trí nhớ con gái. Bất kể nàng làm sao mắng đánh như thế nào. Cũng chưa bao giờ hồi phản kháng. Chẳng qua là yên lặng chảy nước mắt. Bây giờ làm sao sẽ biến thành như vậy nhanh đánh cho ta chết tên mập mạp chết bầm này trên đất. Dư Mạt Lệ vừa đau vừa tức. Muốn đem trên người Thang Viên Viên lộng đi xuống. Nhưng Thang Viên Viên sức nặng không nhẹ. Dư Mạt Lệ vùng vẫy mấy cái cũng tốn công vô ích. Chỉ đành phải hướng là Tố Mai giống. Nhưng thiếu 2 cái răng. Nói chuyện cũng lọt gió rồi. Lại đỡ lấy một tấm đầu heo mặt. Bộ dáng cố gắng hết sức chật vật. Ta trước tiên đánh chết ngươi, xấu xí, hôi giã trùng. Thang Viên Viên lại vừa là nghiêm đắng kén lại đi. Khoảng thời gian này bị Diệp Thanh Thanh tẩy não. Hơn nữa thiết đàn dạy dỗ. Thang Viên Viên sớm đã không phải là đã từng cách đó hèn yếu mật vô năng. Bị khi dễ rồi chỉ có thể trốn ở góc phòng khóc tỉ tê cô nương. Thanh Đồng đã tiến giai thành vương giả. Diệp Thanh Thanh hai tay ôm ngực mắt lạnh nhìn. Bây giờ Thang Viên Viên lấy một chọi hai cũng không là vấn đề. Nàng không cần nhúc tay. Viên Viên ngươi rốt cuộc thế nào chờ ngươi dư thúc thúc trở lại? Là Tố Mai uy hiếp nói. Thang Viên Viên sợ nhất chính là Dư Ngũ Vị. Chỉ cần Dư Ngũ Vị ở nhà, Thang Viên Viên ngay cả khí cũng không dám ra ngoài. Thậm chí thà không ăn cơm cũng sẽ tránh ở trong phòng không ra. Là Tố Mai vốn tưởng rằng mang ra Dư Ngũ Vị, Thang Viên Viên hội dừng tay. Nhưng ngỗng Dư Ngũ Vị là cái thứ gì? Ta mới không sợ hắn. Các ngươi cũng chờ. Chờ ba ba của ta trở lại. Các ngươi mỗi một người đều sẽ không có kết quả tốt. Thang Viên Viên cứng cổ gầm thét. Ngày xưa đối với Dư Ngũ Vị sợ hãi. Toàn bộ đều biến thành tức giận. Nàng bây giờ có ba. Có Diệp Thanh Thanh người bạn tốt này. Còn có Thiết Đản, nàng có cái gì tốt sợ? Chuyện gì xảy ra trong sân truyền tới giọng đàn ông. Là Tố Mai cùng Thang Viên Viên đều hết sức ngoài ý muốn. Nam nhân chính là Dư Ngũ Vị. Lúc này chính là Dư Ngũ Vị phồn mang nhất thời điểm. Làm sao biết trở lại Dư Ngũ Vị vào phòng khách. Thấy phòng khách bừa bãi. Mày nhíu lại quá chặt chẽ. Mặt đầy không nhịn được. Diệp Thanh Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Dư Ngũ Vị. Thấy rõ người đàn ông này tướng mạo sau. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao là Tố Mai ở gả cho Thang Ba Ba sau. Sẽ còn đối với người đàn ông này nhớ không quên. Thân thể như ngọc, tao nhã lịch sự, mặt như ngọc, tuấn tú lịch sự. Những từ ngữ này đều có thể dùng ở Dư Ngũ Vị trên người. Mặc dù nhưng người đàn ông này âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Hắn đúng là một mỹ nam tử, hơn nữa trên người một loại cố gắng hết sức đặc biệt khí chất. Nhìn không giống như là đầu bếp, ngược lại giống như đọc đủ thứ thi thư học giả. Thang Ba Ba mặc dù dáng dấp cũng không coi là kém, nhưng cùng Dư Ngũ Vị thật không phải là một cấp bậc. Bất quá sau khi nhìn kỹ, là có thể phát hiện Dư Ngũ Vị môi mỏng mi hẹp, gò má vô thịt. Rõ ràng cho thấy lòng dạ hẹp hòi lãnh khốc vô tình chi tướng. Diệp Thanh Thanh thật không nghĩ ra. Là Tố Mai cùng Dư Ngũ Vị cũng coi như là người bình thường tài năng xuất chúng tướng mạo rồi. Làm sao sinh ra Dư Mạc Lị hội xấu như vậy? Dư Mạc Lị cô nương này thật đúng là hội chọn. Nắm cha mẹ không khỏe trong người toàn bộ chọn. Hảo như thế đều không chọn ba ba. Dư Mạc Lị nhìn thấy Dư Ngũ Vị. Nhất thời đắc ý. Chỉ tiếc nói chuyện lọt gió. Ba kêu thành ba ba. Dư Ngũ Vị chân mày nhíu chặt hơn. Nhìn con gái ánh mắt thêm mấy phần chây đỡ lấy đầu heo mặt Dư Mạc Lị. Thật sự là một lời khó nói hết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 691 tất sát ký ngươi là ai. Dư Ngũ Vị đứng ở cửa không có vào. Ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thanh Thanh. Ta là Viên Viên bằng hữu. Diệp Thanh Thanh cũng không sợ hắn. Dũng cảm cùng hắn mắt đối mắt. Thậm chí còn mang theo mấy phần khiêu khích. Loại này hèn hạ vô sỉ mặt người dạ thú. So với súc sinh cũng không bằng. Nàng tại sao phải sợ hãi Viên Viên? Tại sao đánh muội muội? Dư Ngũ Vị nhìn về phía Thang Viên Viên. Trong mắt có kinh ngạc. Hắn tính chất công việc quyết định đi sớm về trễ. Ở nhà thời gian cũng không nhiều. Ban ngày Thang Viên Viên một loại không ở nhà. Buổi tối hắn lúc trở về. Thang Viên Viên đã ngủ. Cho nên đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Thang Viên Viên rồi. Không nghĩ tới ngày xưa mập mạp kế nữ. Nhưng bây giờ gầy rất nhiều. Nhìn lại đáng yêu vừa mềm. Dư Ngũ Vị lúc này mới nhận ra được. Nguyên lai hắn cho là xấu xí kế nữ. Lại là một mỹ nhân, nàng không phải là muội muội ta. Nàng là dã chủng. Thang Viên Viên tức giận trợn mắt nhìn Dư Ngũ Vị. Từ trên người Dư Mạc Lịa đi xuống. Cũng cầm trong tay băng ngồi ném xuống đất. Dư Ngũ Vị thập phân ngoài ý muốn, so với là Tố Mai càng không thể tiếp nhận. Hắn đã sấp xỉ 2 tháng không có nhìn thấy Thang Viên Viên tròn. 2 tháng trước Thang Viên Viên còn rất hèn yếu mật. Chỉ có thể bị Dư Mạc Lịa khi dễ được khóc. Nhưng bây giờ lại dám với hắn đính truy, thậm chí còn nắm Dư Mạc Lịa đánh không thể trả tay. 2 tháng này kết quả xảy ra chuyện gì? Dư Ngũ Vị theo bản năng nhìn về phía đẹp đẽ tươi đẹp Diệp Thanh Thanh. Luôn cảm thấy Thang Viên Viên thay đổi. cùng cô gái này chắc có rất quan hệ, hơn nữa Thang Viên Viên từ đến cũng không có bằng hữu. Lúc nào kết giao bằng hữu? Dư Ngũ Vị bất mãn nhìn về phía là Tố Mai. Hai tháng xảy ra nhiều chuyện như vậy, nữ nhân này lại không có cùng hắn báo cáo đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Dư Ngũ Vị lạnh lùng vừa nói, vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, hơi mỉm cười nói, trong nhà có nhiều loạn, ngày khác trở lại trong nhà chơi đùa đi, ai muốn đến nhà các ngươi chơi đùa. Viên Viên chúng ta đi. Diệp Thanh Thanh hướng Thang Viên Viên kêu một tiếng, cũng nháy mắt. Thang Viên Viên hiểu ý, chạy đi theo Diệp Thanh Thanh. Trời sắp tối rồi, ngươi đi ra ngoài làm gì? Là Tố Mai mắng. Không cần ngươi lo. Thang Viên Viên nghiêng đầu lạnh lùng đáp một câu. Lạnh giá ánh mắt khiến là Tố Mai đầu quả tim phát run. Cảm giác bất an thấy càng ngày càng sâu. Khoảng thời gian này mí mắt trái trung quy nhảy. Là Tố Mai luôn cảm thấy hội có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng lại không nói ra được là cái gì. Viên Viên, nghe lời Dư Ngũ Vị chắn cửa, không để cho Thang Viên Viên ra ngoài. Kế nữ biến hóa quá. Hắn phải làm rõ ràng Thang Viên Viên là trong tay hắn một dạng, là tròn hay lại là dẹp, do hắn định đoạt. Bây giờ Thang Viên Viên phát triển đã ra ý hắn đoán. Dư Ngũ Vị rất không hài lòng. Tránh ra Thang Viên Viên uống âm thanh, Dư Ngũ Vị không nhúc nhích. Diệp Thanh Thanh hướng Thang Viên Viên lại nháy mắt. Thang Viên Viên nhất thời biết, cong lên đầu gối, hướng về phía Dư Ngũ Vị muốn chết nơi đỉnh tới. Dùng nàng sở có sức lực, tên khốn kiếp này hại ba ba của nàng. Nàng trước thay ba thu hồi một chút lợi tức. Dư Ngũ Vị rên lên một tiếng, vẻ mặt thống khổ khom người, bưng kín phía dưới, không thể tin được nhìn Thang Viên Viên. Lại đối với hắn dùng như vậy thâm độc chiêu số, từ đâu học được đi? Diệp Thanh Thanh lôi Thang Viên Viên, thừa dịp Dư Ngũ Vị Văn Đô Tố Mai còn chưa kịp phản ứng, thật nhanh chạy ra sân. Hai người liều mạng chạy về phía trước, cho đến cách xa Thang ra chỗ lộng đường, đi tới ngựa xe như nước trên đường, hai người mới ngừng lại. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên nhìn nhau mấy giây, đột nhiên nở nụ cười. Hữu tình lại sâu hơn nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 692 có thoải mái hay không? Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cười hồi lâu, nước mắt cũng bật cười. Trên đường người đi đường kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, cũng đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm? Đây có thoải mái hay không? Diệp Thanh Thanh hỏi. Thoải mái. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu, mặt hồng đồng đồng, con mắt lóe sáng tinh tinh. Thống ẩn Dư Mạc Lì thiếu chút nữa phế Dư Ngũ Vị sinh mạng, còn nắm là Tố Mai cho đau mắng một trận. Những chuyện này ở lúc trước Thang Viên Viên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay lại toàn bộ thực hiện. Thật là thoải mái. Diệp Thanh Thanh ở Thang Viên Viên trên vai dùng sức vỗ một cái. Tiếp tục giữ. Đối với người xấu tuyệt không có thể mềm lòng. Ừ, Thang Viên Viên lại gật đầu một cái. Nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Diệp Thanh Thanh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không khỏi nhíu mày một cái. Đã 6 giờ. Ngân hàng khẳng định tan việc. Sổ tiết kiệm tới tay chưa? Thang Viên Viên từ trong túi sách lấy ra màu đỏ nhạt sổ tiết kiệm. Diệp Thanh Thanh mở ra nhìn. Một điều cuối cùng tiền gửi ngân hàng ghi chép là tháng trước tuần. Tiền gửi ngân hàng số còn lại là 1.286.23.000. Ngọa tào, là Tố Mai lại có tiền như vậy. Bây giờ tài 95 năm. Trong nhà có 10.000 tiền gửi ngân hàng đều là nhà giàu mới nổi. Nàng lại có mấy trăm ngàn. Đơn giản là siêu cấp phú ông. Mấy trăm ngàn tiền gửi ngân hàng khẳng định ít nhất có một nửa là Thang Ba Ba. Thang Ba Ba trước kia là tiểu lầu trung quy chủ. Tiền lương hàng năm hết mấy chục ngàn. Hơn nữa Thang Ba Ba là tuyệt thế nam nhân tốt. Một nửa tiền lương đều cho là Tố Mai. Một nửa kia tiền lương giao cho Thang Gia Gia cùng Thang Nai Nai xử lý. Là Tố Mai cùng Thang Ba Ba đồng thời sinh sống nhiều năm như vậy, tiền để dành tuyệt đối phong phú. Nữ nhân này thật là mắt chó đuôi mù. Để Thang Ba Ba tốt như vậy nam nhân không muốn. Lại cùng Dư Ngũ Vị loại này xúc sinh lăn lộn chung một chỗ vụng trộm cũng thì thôi, còn hạ độc thủ hại Thang Ba Ba chết không được tử tế cầu nam nữ. Ngày mai lại đi ngân hàng lấy tiền. ngươi tối nay đi ba ba của ngươi ngủ ở đâu? Sau khi không muốn trở về cái nhà kia rồi Diệp Thanh Thanh dặn dò. Hôm nay đã cùng đôi cậu nam nữ kia vạch mặt Thang Viên Viên nếu như trở về lời nói, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa cuộc công an đã thủ lý rồi Thang ba ba báo án. Hơn nữa khôi phục Thang ba ba hộ khẩu. Xóa bỏ hắn chết ghi chép. Đôi cậu nam nữ này không mấy ngày ngày sống dễ chịu rồi Diệp Thanh Thanh đưa chè xôi nước trở về Ngô Sơn Đường. Thang ba ba ở tang nhà ăn cơm. Từ sau khi xuất viện, vẫn luôn là cố niệm từ chiếu cố Thang ba ba. Mỗi ngày cho hắn hầm bù thang. Thang ba ba khôi phục rất tốt. Đối với cố niệm từ, Diệp Thanh Thanh tâm lý rất quấn quýt. Quá thiện lương. Hơn nữa không có chủ kiến. Hãy cùng ra ảnh như thế, túm một chút động một cái, không túm sẽ không động. Nếu như cố niệm từ gặp phải là giống như Thang ba ba tốt như vậy nhân, nàng hiền lành nhất định sẽ lấy được hồi báo. Nhưng trên thực tế, trên đời này có người tốt cũng có người xấu. Hơn nữa rất nhiều cố ý đến gần cố niệm từ. Trên căn bản đều là giống như Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân như vậy. Có dụng ý khác nhân. Cố niệm từ hiền lành chỉ có thể hại nàng thậm chí ngay cả mệt mỏi bên người nàng nhân. Ai Diệp Thanh Thanh khát vọng thân tình, nhưng nàng có lúc thật kết thân nai nai một lời khó nói hết. Ăn nhiều như vậy thua thiệt, nhưng vẫn là trước sau như một, không có nguyên tắc hiền lành. Nàng cách này nai nai nha. Thật may có lão phu nhân nhìn lão phu nhân chính là cố niệm từ định hải thần châm. Có nàng lão nhân ra nhìn. Cố niệm từ sẽ không sai được quá bất hợp lý Diệp Thanh Thanh cũng có thể an tâm một ít ở tang nhà ăn cơm tối. Diệp Thanh Thanh cưới xe trở về nhà. Diệp Chí Quốc cùng lão thái thái cũng ở đây ăn cơm tối. Trên bàn ăn nhiều hơn một chén thịt kho, xem ra ngày đó Diệp Chí Quốc lời nói, lão thái thái để ở trong lòng. Lại đi nơi nào hàng ngày trễ như vậy trở lại Diệp Chí Quốc sắc mặt rất khó nhìn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 693 xuống 20 năm cờ ta đi đồng học nhà làm tác nghiệp. Ở đồng học nhà ăn cơm. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa đi lên lầu, Diệp Chí Quốc gọi lại nàng, giọng thật không tốt. Làm sao hàng ngày đi đồng học nhà làm tác nghiệp còn tới nhà người khác ăn cơm sau khi không cho phép. Đi rồi lão thái thái hướng hắn nhìn một cái, âm thanh khuyên nhủ đi đồng học nhà ăn cơm có quan hệ gì. Ta giáo huấn Thanh Thanh, ngươi chớ xen mồm Diệp Chí Quốc cắt đứt lão thái thái, giọng thật không tốt nghe. Lão thái thái sắc mặt đổi một cái, cúi đầu xuống ăn cơm, tâm lý thập phân khó chịu. Con trai đối với nàng càng ngày càng không tôn trọng. Có phải hay không chê nàng già rồi vô dụng ta cùng đồng học lẫn nhau thảo luận bài tập đối với học tập có trợ giúp. Làm gì không thể đi ngươi tâm tình không tốt bắt ta xuất ra cái gì hỏa. Ngươi có bản lãnh tìm Trầm Diễm Hồng xuất ra đi Diệp Thanh Thanh đổi rồi mấy câu. Cũng không thèm nhìn tới Diệp Chí Quốc khó khăn xem sắc mặt. Cố tự lên lầu. Diệp Chí Quốc âm lãnh nhìn Diệp Thanh Thanh bóng lưng, nắm đũa mu bàn tay gồ lên từng đạo gân xanh. Lão thái thái vô tình liếc thấy, mí mắt trực nhảy tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt. Con trai gần đây tính khí càng ngày càng kém. Lúc trước đối với Thanh Nha đầu ngay cả nặng lời đều không nói một câu. Nhưng bây giờ, ai Diệp Chí Quốc cố đè xuống rồi lửa giận cúi đầu ăn cơm. Không đành lòng sẽ bị loạn mưu, cái này một bàn cờ hắn xuống 20 năm tuyệt đối không cho phép thất bại trong gang tấc. Chờ hắn đem tài sản thu vào tay. Một phân tiền cũng không lưu lại cho cái này nha đầu chết tiệt kia Diệp Thanh Thanh mới vừa trở về phòng. Lão thái thái ở dưới lầu gân giọng gọi nàng nghe điện thoại. Là Lục Mặt đánh tới. Diệp Thanh Thanh bận rộn chạy đi xuống lầu, hết sức hưng phấn. Nhất định là Lục Mặt đã tìm được Kim Hải ba thê tử, có phát hiện. Diệp Chí Quốc có ở nhà không Lục Mặt hỏi. Ở Diệp Thanh Thanh rất âm thanh. Ta nói ngươi nghe. Không nên trả lời. Ở ta trở về trước khi tới. Không nên chọc giận Diệp Chí Quốc. Tận lực không nên cùng hắn đơn độc sống chung Lục Mặt nhiều lần dặn dò. Rất không yên tâm cùng với Diệp Chí Quốc Diệp Thanh Thanh. Mặc dù biết rõ Diệp Chí Quốc ở trong 3 năm này sẽ không làm thương tổn Diệp Thanh Thanh, nhưng hắn vẫn lo lắng. Diệp Chí Quốc máu lạnh cùng áp độc ra ý hắn đoán. Bây giờ Diệp Chí Quốc giống như là một cái bị người đạp cái đuôi rắn độc, tùy thời đều có thể hướng Diệp Thanh Thanh bắn ra nọc độc. Hắn lại không có ở đây Bình Giang, cho nên cố ý gọi điện thoại tới dặn dò Diệp Thanh Thanh. Ngoại trừ lấy tánh mạng người ta bên ngoài, còn có khác càng ác độc thủ đoạn. Nếu quả thật chọc giận Diệp Chí Quốc, Diệp Thanh Thanh căn bản đòi không được được. Diệp Thanh Thanh không hiểu tại sao Lục Mặc Hồi Trịnh Trọng Kỳ sự cố ý gọi điện thoại tới. Trong nội tâm nàng ngứa ngáy, rất muốn hỏi Lục Mặc cha được cái gì. Nhưng là bây giờ Diệp Chí Quốc ở nhà, chỉ có thể chờ đợi Lục Mặc trở về tới hãy nói. Biết, ta chắc chắn sẽ không hạ xuống học tập. Ngươi chừng nào thì trở lại nhớ mang cho ta lễ vật hả? Diệp Thanh Thanh cố ý vừa nói. Điện thoại cố định có điện thoại gọi đến biểu hiện. Lục Mặc ở Cáp Nhĩ Tân gọi điện thoại tới. Diệp Chí Quốc chỉ cần tra nhìn số điện thoại gọi đến liền có thể biết. Quả nhiên Diệp Chí Quốc đi tới, liền sau lưng Diệp Thanh Thanh, mang theo khí tức âm lãnh. Diệp Thanh Thanh sau lưng run lên, toàn thân mao đều dựng lên, nàng bình tĩnh trò chuyện mấy câu, liền cúp điện thoại. Diệp Chí Quốc tùy ý lật ra biểu hiện ghi chép. Cao mày hỏi Lục Mặc không có ở đây Bình Giang ư? Hắn đi bên ngoài chữa chân, gọi điện thoại để cho ta học tập cho giỏi. Nếu như kỳ thi cuối thành tích tốt lời nói, liền mang cho ta lễ vật. Diệp Thanh Thanh qua loa lấy lễ đi qua. Diệp Chí Quốc thật sâu nhìn nàng một cái, không hỏi thêm gì nữa. Chờ Diệp Thanh Thanh lên lầu, Diệp Chí Quốc lấy điện thoại ra hoàng lị. Rất nhanh liền tra được Lục Mặc điện thoại đến từ Cáp Nhĩ Tân. Không khỏi nhíu chặt mi. Lục Mặc làm sao chạy đến Cáp Nhĩ Tân đi chữa chân? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 694 đặt mua đồ cưới ngày thứ hai chưa. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đi trường học phủ cận ngân hàng, chuẩn bị đem là tố mai trong sổ con tiền lấy ra. Bằng không chờ nữ nhân phát hiện sổ tiết kiệm không có, đi ngân hàng vướng một cái thất, một phân tiền cũng không lấy ra rồi. 800-709 Diệp Thanh Thanh nhấn mật mã. Thang Viên Viên đặt ở trong ngăn kéo mấy trăm đồng tiền, rất nhanh liền bị là tố mai phát hiện. Hơn nữa cầm tiền sau, phải đi ngân hàng cất. Ra ra đi theo nàng phía sau, mật mã thấy rất rõ ràng. Thang Viên Viên nhìn Diệp Thanh Thanh theo như mật mã, 6 con số mật mã theo như xong, nàng sắc mặt trở nên rất khó coi. Diệp Thanh Thanh nắm là tố mai trong sổ tiết kiệm tất cả tiền toàn bộ đều lấy ra ngoài. Diệp Thanh Thanh mang mười mấy chồng tiền bỏ vào màu đen túi ni lon, nhét vào trong túi sách, thật ra thì bỏ vào không gian. Trở lại trường học lúc, Diệp Thanh Thanh mới phát hiện Thang Viên Viên sắc mặt có cái gì rất không đúng. Có phải là không thoải mái hay không? Thang Viên Viên lắc đầu một cái, cắn răng nói, cái đó mật mã là Dư Mạc Lịa sinh nhật. Dư Mạc Lịa là 80 năm ngày mùng 9 tháng 7 sinh. Diệp Thanh Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, là tố mai lại dùng Dư Mạc Lịa sinh nhật lúc mật mã. Xem ra Dư Mạc Lịa là nàng thân nữ nhi không thể nghi ngờ. Thang Viên Viên cũng nghĩ đến một điểm này, giọng căm hận nói. Không biết xấu hổ Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, nhưng còn là có chút không rõ. Sinh con ít nhất phải 10 tháng. Nếu như Dư Mạc Lịa là tố mai sinh, ba ba của ngươi không có thể không biết hả? Thang ba ba Văn Đô tố mai khi đó còn là vợ chồng, thê tử mang thai hơn nữa sinh hài tử. Thân là chồng Thang ba ba làm sao có thể hội không biết? 2 tuổi thời điểm, ba ba của ta phái đi rồi nước ngoài, 2 năm sau mới trở về. Thang Viên Viên nói ra lý do. Hơn nữa Thang ba ba đi nước ngoài sau, là tố mai trở về lão gia. Hơn nữa nắm Thang Viên Viên đặt ở Thang gia gia cùng Thang nai nai kia. Nữ nhân này có đầy đủ thời gian và dư ngũ vị vụng trộm cũng sinh ra Dư Mạc Lị cách này giá trùng. Diệp Thanh Thanh bừng tỉnh ngộ, khó trách đừng tức giận, bọn họ ngày tốt chấm dứt. Diệp Thanh Thanh an ủi. Thang Viên Viên gật đầu một cái. Sau khi tan học, Diệp Thanh Thanh nắm Thang Viên Viên đưa cho Thang ba ba vậy, cũng đem tiền cũng cho bọn hắn. Thang ba ba thập phân cảm kích, nhưng hắn không cần tiền, còn muốn đem tiền cho Diệp Thanh Thanh. Ta mệnh là nai nai ngươi cứu, ngươi còn giúp rồi nhà ta Viên Viên. Thang ba ba thật cảm thấy Diệp Thanh Thanh tổ tôn đối với hắn phụ nữ ăn tình, so với Thái Sơn còn nặng hơn. Cái này mấy trăm ngàn đồng tiền căn bản là không có cách biểu đạt hắn cảm kích. Thang Viên Viên cũng dùng sức gật đầu, đem tiền ý vì hướng Diệp Thanh Thanh trong tay nhét. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười, đem tiền trả lại cho hai cha con nàng. Ta cùng Viên Viên là bằng hữu, giúp nàng là hẳn. Đối với bà nội ta cứu ngươi ăn tình. Thang thúc thúc ngươi bây giờ không phải là ta con trai của Nai Nai ấy ư? Sau khi liền cho bà nội ta dưỡng lão đi, Diệp Thanh nửa đùa nửa thật nói. Thang ba ba chỉnh trọng gật đầu, dưỡng lão là chuyện đương nhiên, số tiền này. Không cần, ta không thiếu tiền, đi rồi Diệp Thanh Thanh xoay người chạy, nàng cũng không thể nhận lấy số tiền này. Thang ba ba cùng Thang Viên Viên bất đắc dĩ nhìn trên bàn số tiền lớn. Bà, ngươi đem tiền tồn đi. Sau khi cho Thanh Thanh lúc đổ cưới, Thang Viên Viên nghĩ tới biện pháp tốt. Thang ba ba con mắt nhất thời sáng lên rồi. Đúng đúng. Ba phải cố gắng kiếm tiền. Cho các ngươi đặt mua phong phú đồ cưới, Viên Viên là nữ nhi của hắn. Thanh Thanh cũng vậy. Đồ cưới phải như thế phong phú. Không thể bên nặng bên nhẹ hai ngày này. Diệp Thanh Thanh luôn cảm thấy Diệp Chí Quốc nhìn nàng ánh mắt không đúng lắm. Mỗi lần nhìn nàng lúc, nàng đều hội tê cả da đầu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 695 một phong thư. Nghĩ đến Lục Mặt lời nói, Diệp Thanh Thanh tâm lý bất an càng ngày càng mãnh liệt, luôn cảm thấy giống như là trước bão táp yên lặng. Mấy ngày nay, Diệp Thanh Thanh cũng tận lực tránh cho cùng Diệp Chí Quốc tiếp xúc. Ở nhà thời điểm cũng ngây ngô ở trong phòng không ra. Nhưng là nàng không đi dẫn đến Diệp Chí Quốc, Diệp Chí Quốc lại không muốn bỏ qua cho nàng. Khoảng thời gian này Diệp Thanh Thanh làm phản, khiến Diệp Chí Quốc rất bất mãn. Vốn là trong tay nghe lời quân cờ, nhưng bây giờ trở nên không an phận rồi, Diệp Chí Quốc dĩ nhiên không cam lòng. Hắn phải nghĩ biện pháp khiến quân cờ trở nên nghe lời. Ngày nào đó tan họp, Diệp Thanh Thanh phát hiện trong nhà nhiều một nam nhân trẻ tuổi. Tướng mạo rất thanh tú, mang kim biên mắt kính, cười lên có chút ngượng ngùng. Rất dễ dàng đạt được cô gái trẻ tuổi hào cảm. Đương nhiên không bao gồm Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh, đây là ba cho ngươi tìm ra giáo. Kêu Âu Dương Tính. Ngươi Âu Dương ca nhưng là nhãn hiệu nổi tiếng học tốt nghiệp. Có cái gì không hiểu cứ hỏi hắn, Diệp Chí Quốc cười giới thiệu. Âu Dương Tính thấy Diệp Thanh Thanh như hoa xinh đẹp, con mắt nhất thời sáng lên rồi. Vốn là còn có chút không tình nguyện, nhưng bây giờ cam tâm tình nguyện. Xinh đẹp như vậy nữ hài coi như không có chỗ tốt, hắn cũng nguyện ý hả Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cắt đứt Âu Dương Tính, vẻ mặt không vui, ta và ngươi không quen, đừng gọi ta Thanh Thanh. Nàng lại hướng Diệp Chí Quốc la ầm lên. Ta nói hết rồi không muốn ra giáo. Lục Mặt hồi dạy kèm ta học tập, khiến hắn đi nhanh lên. Lục Mặt bây giờ đang ở vùng khác, làm sao dạy kèm ngươi học tập. Ngươi lập tức cuộc thi kỳ cuối. Cho ngươi Âu Dương ca cho ngươi tăng cường huấn luyện. Thành tích nhất định sẽ tiến bộ, Diệp Chí Quốc giọng không cho cử tuyệt. Âu Dương Tính là hắn chú tâm an bài quân cờ. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Cũng không do nha đầu này nghịch ngợm, Lục Mặt lập tức trở về rồi. Ngược lại ta không muốn ra giáo. Hắn đừng nghĩ vào phòng ta. Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt Âu Dương Tính. Chạy trở về gian phòng của mình. Cũng khóa trái. Diệp Chí Quốc đang dở trò vượt gì trước tìm tới Vi Ngọc Cương. Bây giờ lại tìm một cách Âu Dương Tính. Đặc biệt mã nhưng là Lục Mặt tại sao vẫn chưa trở lại, đều đã đi Cáp Nhĩ Tân đã mấy ngày. Cáp Nhĩ Tân Lục Mặt cùng một vị năm đàn bà ngồi đối mặt nhau, là một nhà thập phân út tính phòng cà phê. Năm đàn bà khí chất rất thanh nhã, hốc mắt có chút phiếm hồng, xem ra giống như là mới vừa khóc qua. Tiết nữ sĩ, ngươi biết rõ Kim Hải ba cũng không phải là chết tại ngoài ý muốn. Tại sao không muốn báo thù cho hắn, Lục Mặt kiên nhẫn hỏi. Hắn sở dĩ ở Cáp Nhĩ Tân dừng lại nhiều ngày như vậy, là bởi vì Kim Hải ba thê tử Tiết nữ sĩ không muốn nhắc tới lúc trước sự tình. Lục Mặt mỗi ngày đều tận tình khuyên bảo khuyên. Tiết nữ sĩ mới rốt cuộc đáp ứng cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Chính là bởi vì Tiết nữ sĩ do dự bất quyết, Lục Mặt mới có thể cố ý gọi điện thoại cho Diệp Thanh Thanh. để cho nàng tâm Diệp Chí Quốc. Cách 11 năm, Tiết nữ sĩ vẫn đối với Diệp Chí Quốc lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể thấy Diệp Chí Quốc thủ đoạn có bao nhiêu ác độc. Tiết nữ sĩ lau khóe mắt nước mắt, thở dài. Diệp Chí Quốc không dễ dàng đối phó như thế, Kim Hải ba lợi hại như vậy nhân đều bị Diệp Chí Quốc tính toán. Tiết nữ sĩ đối với Lục Mặc căn bản không có lòng tin. Nhưng là cái này con rắn độc nếu như không ngoại trừ, ngươi và con trai mãi mãi cũng không dám trở về Bình Giang. Ngươi cam tâm sao? Lục Mặc lời nói khiến Tiết nữ sĩ sắc mặt biến. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới rốt cuộc chậm rãi nói. Hy vọng ngươi thật có thể làm được. Đi theo ta. Tiết nữ sĩ đứng lên, mang theo Lục Mặc trở về nàng bây giờ nhà. Từ trong dương lấy ra một cái ố vàng phong thư, đưa cho Lục Mặc. Phong thư này ta bảo quản 11 năm. Bây giờ giao cho ngươi đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 696 ngoại ưu nổi hoạn. Khoảng cách thi cuối kỳ thời gian càng ngày càng gần. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một tuần lễ. Diệp Thanh Thanh mấy ngày nay buổi tối tạm thời buông xuống học y, một lòng đặt ở học nghiệp bên trên, tranh thủ cầm một tốt thứ tự. Học tập cường độ mặc dù cao, nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không cảm thấy mệt mỏi. Để cho nàng tâm mệt mỏi là ngoại ưu nổi hoạn. Lục Mặc đến bây giờ còn không trở lại, đã đi rồi hơn một tuần lễ rồi. Cáp Nhĩ Tân mặc dù xa, nhưng bây giờ giao thông phát đạt, ngồi máy bay ngày đó liền có thể qua lại. Làm sao biết muốn thời gian dài như vậy nổi hoạn chính là Diệp Chí Quốc. Diệp Thanh Thanh nhận ra được, người đàn ông này giống như là đến nhẫn nại cực hạn, nghẹn dùng sức muốn làm chuyện xấu. Hơn nữa đã xúc thế đãi phát. Diệp Chí Quốc muốn làm gì, Diệp Thanh Thanh đến mức có thể đoán được. Không ngoài là đối phó nàng, hơn nữa cùng Âu Dương Tính khẳng định có quan hệ hệ. Ngày ấy, Diệp Thanh Thanh cử tuyệt Âu Dương Tính dạy kèm. Hơn nữa mỗi ngày sau khi về nhà cũng khóa cửa lại. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không an lòng, luôn cảm thấy chỗ tối có một con rắn độc đang nhìn mình chằm chằm. Mặc dù trong nhà có lão thái thái ở, nhưng Diệp Thanh Thanh lại vẫn không thể hoàn toàn ngủ say. Lão thái thái đang cùng không có ở đây, thật ra thì đối với Diệp Chí Quốc mà nói căn bản không có khác nhau. Năm đó Diệp Chí Quốc hại từ Nhã Lị lúc, lão thái thái mặc dù đang trong nhà, nhưng lại không biết gì cả. Nhất tâm bất năng nhị dụng. Nhưng bây giờ Diệp Thanh lại nhất tâm tam dụng. Học tập sau khi còn phải lo lắng Lục Mặc cùng Diệp Chí Quốc, rất nhanh liền tiểu tuổi đi xuống. Ngươi có phải hay không lại thức đêm rồi hả? Cũng sắp biến thành mắt gấu mèo rồi. Ngươi đừng ỷ vào tuổi trẻ làm bậy. Ngươi bây giờ thành tích tốt, không cần thiết liều mạng như vậy. Thang Viên Viên quan tâm nhìn Diệp Thanh Thanh. Người ngoài chỉ thấy Diệp Thanh Thanh thành tích tiến bộ rõ ràng như vậy, nhưng không biết nàng mỗi ngày buổi tối cũng sẽ học tập đến đêm khuya. Không có, chính là giấc ngủ không tốt lắm. Kỳ quái, ngươi mấy ngày không về nhà, là Tố Mai bọn họ lại không có tới trường học tìm ngươi? Thang Viên Viên cười lạnh âm thanh. Làm sao không tìm đến? Hai ngày này cũng ở cửa trường học ngăn ta. Bất quá ta chạy nhanh, cô gái kia không đuổi kịp. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ấp. Những ngày qua nàng chuyện mình làm cho bể đầu sức chán, ngược lại không cố thượng Thang Viên Viên bên này. Thật may Thang Viên Viên đã lớn lên, đủ để đối phó là Tố Mai cái đó không biết xấu hổ nữ nhân. Phòng chừng mấy ngày nay là có thể nhận được chát đòi. Bọn họ cũng không thời gian để ý tới ngươi, nhất định sẽ làm cho bọn họ bị phải có trừng phạt. Thang Viên Viên gắt gao cắn răng, giọng căm hận nói. Cáp Nhĩ Tân sân bay, Lục Mặc đang cùng nhân viên làm việc trao đổi, vẻ mặt thập phân nóng nảy. Hắn ngày hôm qua lấy được rồi Tiết nữ sĩ tin. Sau khi xem xong bức thư, phản ứng đầu tiên chính là muốn mau sớm trở về Bình Giang, canh giữ ở Diệp Thanh Thanh bên người. Diệp Chí Quốc máu lạnh lòng dạ áp độc, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Đây là một cái so với Hắc Mạn Ba xà độc hơn rắn độc liên quan tới Từ Nhã Lị chết. Lục Mặc nghĩ tới vô số loại khả năng, có thể duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Chí Quốc lại biết dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp đối đãi vì hắn mang thai nữ nhân. hơn nữa trong bụng hay là hắn con ruột từ Nhã Lệ chết. Diệp Đồng ngu ngốc. Tất cả đều là Diệp Chí Quốc cố ý tạo nên Diệp Thanh Thanh bên người trông coi một con như vậy rắn độc. Lục Mặc bây giờ chỉ hận không được mình có thể dài một hai cánh. Lập tức bay đến nha đầu kia bên người bảo vệ nàng, nhưng là không cần đến Bình Giang. Bất luận đi đâu đều có thể. Có không? Lục Mặc vội hỏi. Nhân viên làm việc lễ phép nói, thật xin lỗi tiên sinh, bởi vì mưa to toàn bộ chuyến bay đều ngừng bay. Lúc nào có thể khôi phục, thật xin lỗi. Lục Mặc lòng như lửa đốt. Nghe nhân viên làm việc giọng. Cáp Nhĩ Tân đột nhiên mưa to. Theo dân bản xứ nói, đã có rất nhiều năm không nhìn thấy như vậy mưa to rồi. Nhìn cách này thế đầu, phỏng chừng chừng mấy ngày cũng sẽ không dừng lại. Không chỉ có chuyến bay ngừng, ngay cả xe lửa cũng ngừng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 697. Không kềm chế được Diệp Chí Quốc sau khi tan học, Diệp Thanh Thanh không có về nhà trước, mà là đi trường học phụ cận tiệm cơm ăn cơm tối. Mấy ngày nay nàng đều ở bên ngoài ăn cơm, sau đó mua một ít thức ăn thả tại không gian, đói liền lấy ra đến ăn. Ở nhà, nàng ngay cả thủy đều không uống rồi. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng chính là cái này một phần tâm, khiến Diệp Thanh Thanh lặng lẽ trốn khỏi một kiếp. Mụ mụ, Thanh Thanh mấy ngày nay có phải hay không không ở trong nhà ăn cơm? Diệp Chí Quốc mặt âm trầm. Nàng mỗi ngày đều ở đồng học nhà ăn rồi mới trở về. Buổi sáng đi bên ngoài mua ăn, lão thái thái nhắc tới một bụng lao tao. Sau khi đừng cho nha đầu kia tiền xài vặt rồi. Kia nha đầu chết tiệt kia trên người tiền liền phung phí. Ngươi kiếm tiền khổ cực như vậy, toàn bộ để cho nàng cho bại xuống. Diệp Chí Quốc căn bản không nghe lão thái thái nói chuyện, sắc mặt hết sức khó coi. Hai ngày này hắn ở trực đêm. Thật ra thì hắn mấy ngày nay vốn nên là bên trên bạch ban. Nhưng Diệp Chí Quốc chủ động điều chỉnh đến rồi trực đêm. Bởi vì hắn muốn vì chính mình chế tạo chứng cớ vắng mặt. Càng phải là Âu Dương tính tạo cơ hội có thể kia nha đầu chết tiệt kia lại không ở trong nhà ăn cơm. Diệp Chí Quốc một phen khổ tâm. Trúc Lam múc nước. Công giá tràng cách đó kêu Âu Dương tính hậu sinh. Gần đây làm sao hàng ngày bên trên nhà ta ăn cơm nói là đến cho Thanh Thanh dạy kèm học tập. Một chữ đều không dạy kèm. Cơm đảo ăn xong mấy bữa. Khiến hắn đừng đến rồi. Lão thái thái trong bụng lao tao một nhóm, thật vất vả bắt được Diệp Chí Quốc, nói lại nhại đọc. Mặc dù mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh không ở trong nhà ăn cơm. Lão thái thái tâm lý thật cao hứng. Tuy nhiên lại đến một cái khẩu vị trẻ tuổi hơn hậu sinh. Âu Dương tính nhìn nhã nhặn, vóc người đơn gầy, nhưng khẩu vị lại không có chút nào. Coi như lão thái thái làm là thiếu dầu nhiều muối cải xanh đậu hủ, Âu Dương tính như thường có thể làm ba chén cơm. Nắm lão thái thái thương tiếc hư rồi, nếu không phải chiếu cố đến Diệp Chí Quốc mặt mũi. Lão thái thái có thể nắm cây chổi nắm cái này mặt dày mày dạn nam nhân đuổi ra ngoài nếu chưa cho Thanh Thanh dạy kèm học tập. Sau khi đừng để cho hắn vào nhà ăn cơm. Cái này hậu sinh ăn một bữa, ta có thể ăn một ngày. Hắn tới nhà tài ăn rồi chưa mấy ngày, thùng đựng gạo cũng thấy đáy. Lão thái thái nhắc tới liền nổi giận trong bụng. Diệp Chí Quốc hàm hàm hồ hồ đáp lời, thật ra thì lão thái thái lời nói một chữ cũng không nghe lọt tai. Hắn đang muốn như thế nào khiến Diệp Thanh Thanh ở nhà ăn cơm. Cái này nha đầu chết tiệt kia không ở trong nhà ăn cơm. Hắn kế hoạch không có cách nào thực hành. 6 giờ một khắc. Âu Dương Tính đúng lúc tới báo danh rồi. Gặp Diệp Chí Quốc ở nhà, Âu Dương Tính sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Lão thái thái nhất thời tối mặt. Xoay người đi phòng bếp. Hôm nay cũng chỉ làm một chén rau khô canh. Nhìn cái này ra mặt dày còn có thể hay không thể cản nữa ba chén cơm. Diệp Chí Quốc mang theo Âu Dương Tính đi thư phòng. Diệp sư phó. Con gái của ngươi gần đây đều không về nhà ăn cơm. Nhìn thấy ta càng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ta không có cách nào hành động hả? Âu Dương Tính giống nhau một bụng lao tao. Khi hắn tình nguyện đến Diệp ra ăn cơm đây. Hàng ngày đều là chấm dầu cũng không có cải xanh đậu hủ. Nhà hắn coi như nghèo đi nữa. Dầu gì cũng so với Diệp ra cơm nước cường một ít, nếu không phải vì Diệp Chí Quốc hứa hẹn 1 vạn tệ tiền trà nước. Còn có mơ ước Diệp Thanh Thanh xinh đẹp. Âu Dương Tĩnh Tài không nghĩ đến tao phần này tội đây. Diệp Chí Quốc mặt âm trầm, nhẹ giọng nói, đừng có gấp, đợi thêm mấy ngày quả thực không được chỉ có thể mạnh bảo thủ đoạn kia nha. Đầu chết tiệt kia càng ngày càng ngông cuồng, còn có hơn 2 năm thời gian. Thật sự nếu không nắm cái này nha đầu chết tiệt kia đồng phục, chỉ sợ phiền toái hội biến đổi từ Nhã Lì ở di chúc chỉ nói kia nha đầu chết tiệt kia không thể xuất hiện ngoài ý muốn thương vong. Không có nói còn lại, Diệp Chí Quốc khẽ cười rồi. Trên người âm lãnh, khiến bên cạnh Âu Dương Tĩnh không khỏi dùng mình. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Đáp ứng hợp tác với Diệp Chí Quốc rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 698 tính kế. Diệp Chí Quốc nhìn thấu Âu Dương Tĩnh tâm tư, lạnh lùng nói, không muốn làm cũng được. Còn 20.000 khối hắn vừa nói từ trong ngăn kéo lấy ra giấy nợ, ở Âu Dương Tĩnh trước mặt quơ quơ. Âu Dương Tĩnh sắc mặt biến, nghẹn ngào la lên, tại sao là 20.000 khối, rõ ràng chỉ có 200 khối. Hắn tổng cộng cũng liền chỉ hướng Diệp Chí Quốc mượn 200 đồng tiền, làm sao sẽ biến thành 20.000 khối. Diệp Chí Quốc cười lạnh âm thanh, nắm giấy nợ đặt ở Âu Dương Tĩnh trước mặt, nhìn kỹ rõ ràng là 200 khối hay lại là 20.000 khối. Âu Dương Tĩnh trợn tròn cặp mắt, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, đúng là 20.000 tròn toàn bộ. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước hắn chữ ký thời điểm, giấy nợ bên trên rõ ràng viết là 20.000 tròn, tại sao sẽ đột nhiên biến thành 20.000 tròn? Âu Dương Tĩnh đoạt lấy rồi giấy nợ, con mắt chừng biến đổi tròn, muốn lại thấy rõ ràng một ít. Người vay ký tên đúng là hắn viết, hơn nữa mượn điều nội dung cũng cùng chữ ký ngày đó nhìn đến lúc đó sống nhau như đúc, chỉ ngoại trừ tiền mượn số lượng. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng chỉ mượn 200 khối, làm sao sẽ biến thành 20.000 khối? Diệp Chí Quốc, ngươi đang giở trò phượng gì? Âu Dương Tĩnh dĩ nhiên không phải kẻ ngu, dầu gì cũng là nhãn hiệu nổi tiếng học được, rất nhanh liền đoán được là Diệp Chí Quốc làm phượng. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Diệp Chí Quốc, con mắt đều đỏ. 20.000 đồng tiền hả? Hắn một nhà tám miệng, coi như là còn cả đời cũng còn không rõ. Diệp Chí Quốc đắc ý thêm âm cười lạnh, ở u ám dưới ánh đèn, khiến Âu Dương Tĩnh toàn thân cũng phát xét như rớt vào hầm băng. Hắn động linh cơ một cái, cầm trong tay giấy nợ kéo thành mảnh vụn. Không có giấy nợ rồi, ha ha, nhìn ngươi làm sao còn làm. Âu Dương Tĩnh đắc ý cười, giấy nợ không có, hắn có thể chết không nhận. Diệp Chí Quốc mặt vô biểu tình, thương hại nhìn Âu Dương Tĩnh, còn phải xé sao? Ta có thể cho ngươi 100 tấm. Hắn từ trong ngăn kéo lại rút ra một tấm giống nhau như đúc giấy nợ, đưa cho Âu Dương Tĩnh. Ta làm sao có thể sẽ đem bản chính cho ngươi? Ta giống như ngươi ngu xuẩn? Diệp Chí Quốc khinh miệt nhìn tan vỡ Âu Dương Tĩnh, nội tâm thập phân đắc ý. Nhãn hiệu nổi tiếng học thì như thế nào, như thường bị hắn ban đầu đều không học xong đùa bỡn xoay quanh. Âu Dương Tĩnh mặc dù có mấy phần thông minh, nhưng vừa mới bước vào xã hội, nơi nào hơn được tâm tư xảo trá Diệp Chí Quốc. Nếu như hắn an phận thủ thường, không vì lợi ích lay động, dĩ nhiên sẽ không bị Diệp Chí Quốc lợi dụng. Có thể hết lần này tới lần khác Âu Dương Tĩnh cũng không cam nghèo khó, đồng ý đồ xấu, cho nên mới bị Diệp Chí Quốc tính kế. Lạc tới hôm nay mức độ, là hắn lỗi do tự mình gánh. Ngươi là làm sao làm được? Rõ ràng ngày đó ngươi cho ta ký giấy nợ, phía trên viết là 200 khối. Âu Dương Tĩnh cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, đỏ ngầu mặt chất vấn Diệp Chí Quốc. Hắn cho dù chết cũng phải hiểu rõ, chính mình đến tột cùng là nhảy thế nào hãm hại. Ngươi chỉ cần đem ta giao phó sự tình làm xong, giấy nợ bản chính ta sẽ ngay trước mặt ngươi tiêu hủy. Diệp Chí Quốc dĩ nhiên sẽ không nói cho Âu Dương Tĩnh ảo diệu. Thật ra thì nói một cách thẳng thừng rất đơn giản, viết giấy nợ thời điểm, hắn viết tiền mượn số lượng chính là 20.000 tròn. Chỉ bất quá hắn ở 20.000 tròn bên trên bôi một lớp đèn cầy, lại viết lên 20.000 tròn, lúc này mới đưa cho Âu Dương Tĩnh chữ ký. Chờ Âu Dương Tĩnh ký xong tên gọi sau khi, liền đem tầng kia đèn cầy cạo là được. Lừa gạt đều là vô cùng đơn giản thủ đoạn mà thôi, chân chính khó là nhìn thấu lòng người. cùng với mang đối phương cho mình sử dụng Âu Dương tính 10 phần bất đắc dĩ. 2 vạn khối hắn tuyệt đối còn không ra. Chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Diệp Chí Quốc định đoạt, nhưng hắn vẫn càng phát ra lo lắng ta nắm sự tình làm xong. Ngươi thật hội tiêu hủy giấy nợ bản chính, ngươi sẽ không lại cáo ta một cái tội cưỡng gian chứ? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 24 chương 699 giận đùng đùng. Diệp Chí Quốc khinh miệt nhìn Âu Dương tính. Thanh âm nhu hòa. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện ta. Sau khi chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà còn phân cái gì vay tiền không vay tiền, càng không thể nào đi cáo ngươi. Âu Dương tính suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ cần hắn làm xong. Sau này sẽ là Diệp Chí Quốc con rể. Cha vợ đi cáo con rể tội cưỡng gian. Phỏng chừng cục công an cũng sẽ không phản ứng đến hắn, giấy nợ liền càng không cần lo lắng rồi. Người một nhà tiền kia phải dùng tới mượn. Không đều là cộng đến dùng mà, giống như hắn đi học. Mấy cái ca ca tỉ tỉ coi như lập gia đình. Cũng còn xuất ra tiền cung cấp hắn đi học, đây cũng chưa từng nói khiến hắn trả tiền lại, con gái của ngươi cũng không trở về nhà ăn cơm. Ta hữu tâm vô lực hả? Âu Dương tính kêu oan. Diệp Chí Quốc vẻ mặt trở nên lạnh. Ta sẽ an bài được, trước Tết phải nắm chuyện này cho làm xong. Hắn muốn cho cái đó nha đầu chết tiệt kia lần nữa trở nên an an phần phần đàng hoàng. Tốt hơn cách an tâm. Năm bên ngoài truyền đến đồng tính. Là Diệp Thanh Thanh trở lại. Âu Dương tính cùng Diệp Chí Quốc trao đổi ánh mắt, hai người ra căn phòng. Thấy từ căn phòng đi ra Âu Dương tính, Diệp Thanh Thanh nhất thời nhíu chặt mi, xông lên chán ghét cảm giác. Xem ra Diệp Chí Quốc thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, đây tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thanh Thanh tâm lý chán ghét, mặt lạnh không chào hỏi. Âu Dương tính lại hướng nàng nhiệt tình cười. Thanh Thanh tan học ác. Học tập có khẩn trương hay không? Có hay không? Không hiểu. Có thể hỏi ta nha, ngươi nghe không hiểu tiếng người cách ta xa một chút. Diệp Thanh Thanh cho một cái xem thường. Cao ngạo hất cằm lên. Ngay cả khóe mắt cũng không nhìn Âu Dương tính. Kính thẳng lên lầu. Thanh Thanh, như thế nào cùng ngươi Âu Dương ca nói chuyện đây? Diệp Chí Quốc trầm giọng dày. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu dễu cợt nhìn hắn. Ca ngươi chừng nào thì lại ở bên ngoài sinh một ca? Ngươi rốt cuộc cõng lấy sau lưng mẹ ta cùng mấy người nữ nhân làm loạn nói nhăng gì đó. Càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngươi bây giờ liên ra trong cơm đều không ăn. Ngươi là ở chê cái nhà này sao? Diệp Chí Quốc sổ mặt xuống. Thanh âm tăng cao nhiều. Kinh động trong phòng bếp lão thái thái. Ta muốn là chê cái nhà này ta liền không trở lại. Chỉ là không muốn cùng phép nhân cùng nhau ăn cơm mà thôi. Biết rõ ta không thích cái họ này Âu Dương. Ngươi còn nắm người này lộng vào nhà. Ngươi là ở cố tình chán phép ta đi? Diệp Thanh Thanh dứt khoát đem lời thiêu minh. Ngẩng đầu cùng Diệp Chí Quốc đối mắt. Ta là vì tốt cho ngươi. Muốn cho ngươi đề cao thành tích học tập. Ngươi làm sao không biết phải trái? Ngươi bây giờ là ép mua buộc bán. Ta sớm minh xác bày tỏ qua. Không cần mời ra giáo. Ngươi căn bản không nghe ta ý kiến. Còn đưa cái này đáng ghét ra hỏa lồng vào nhà. Diệp Thanh Thanh giống lên một trận. Diệp Chí Quốc sắc mặt càng ngày càng đen. Trên trán gân xanh phình. Lửa giận đã đến bên bờ. Sắp nổ. Ta là nhất gia chi chủ. Ta quyết định. Bây giờ ăn cơm trước. Cơm nước xong khiến Âu Dương tính dạy kèm ngươi học tập. Không muốn nói với ta không? Diệp Chí Quốc gào thét như sấm. Lão thái thái sợ hết hồn. Con trai còn cho tới bây giờ không có đối với Diệp Thanh Thanh phát qua như vậy hỏa. Hôm nay là làm sao rồi? Hơn nữa lão thái thái cảm thấy Diệp Thanh Thanh không có nói sai. Âu Dương tính cái tên kia quả thật đáng ghét. Con trai thật là ruột mê đầu óc. Càng ngày càng không hiểu nổi. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được Diệp Chí Quốc lửa giận. Vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt. Có thể tưởng tượng đến lục mặt nhắc nhở. Liền thay đổi thái độ. Ăn cơm có thể. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hắn dạy kèm. Nàng chỉ có thể nhượng bộ đến một bước này. Nhìn thấy Âu Dương tính liền chán ghét. Tha chọc giận Diệp Chí Quốc cũng quyết sẽ không thỏa hiệp.